Chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Kiều Trọng Thiên, chương là Tập Thể Hóa Đá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã ký kết khế ước bình đẳng đối với linh thú là Hổ Ca. Tuy nhiên trong cái khế ước bình đẳng này thì Sở Dương sẽ làm lão đại, còn Hổ Ca thì làm lão nhị. Tuy nhiên thì khi mà hai người vào trong linh thú bác dịch tràng để có thể kiếm tiền và cá cược, thì Hổ Ca đã được gợi lại rất nhiều trí nhớ về ân nhân của hắn, cũng chính là vị đại năng đã tạo ra kiểu kiếp kiếm ở bên cạnh Sở Dương lúc này. Nhất là mới vừa rồi, trước lúc ra sân, hắn còn vuốt ve phần lưng của ta, phần ôn nhu này cực kỳ giống với ân nhân. Nghe bốn phía không dứt gieo hò, lại thấy một vòng người sắc mặt dữ tợn, Hổ Ca đột nhiên cảm thấy trong ký ức vô hạn ấm áp. Loại địa phương này làm ta có thể nhớ lại ký ức đẹp đẽ xưa kia, cho nên thật ra ta thực sự ở trong hoàn cảnh này lâu hơn một tí, vì nó làm ta rất cảm động. Ha ha, chiến vô bất thắng, chưa từng thất bại, đại miêu hổ kia dường như đã sợ đến ngây người rồi. Bên cạnh có người hô to, chính phải, làm sao nó lại bất động như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì kinh sợ uy áp của linh thú đối diện sao? Không lẽ đã làm cho đại miêu hổ trực tức động cũng không dám động ư? Mẹ nói chứ, lần này Kim Ngũ Công Tử thắng tiền thực sự là quá dễ dàng rồi, xem ra kết quả đã được xác định. Chính phải, hoàng kim độc giác lòng mãng kia đã sắp đánh đến trước mặt, mà vị chiến vô bất thắng đại miêu hổ này vẫn còn đang ngẩn người ra, quả thực là không cùng một đẳng cấp, chưa từng thất bại ư, xem ra quá khoa trương. Mọi người nghị luận rối rít, dù sao cũng chưa có người nào coi trọng đại miêu hổ cả. Kim Ngữ Công Tử thì tươi cười rạng rỡ, đầu ngón tay ý vị xoa xoa, tựa như có lẽ đã chuẩn bị đếm tiền đến nơi. Cũng không trách hắn được, giờ theo tình hình trước mắt thì 100 người đều có 100 cái lòng tin là hắn sẽ chiến thắng. Trong 1.000 người thì có 1.000 người tin chắc là hắn có thể chiến thắng. Coi như 1.000 người thì cũng phải có đến 9.999 người tin tưởng hắn có thể chiến thắng, ngoại trừ Trần Hữu Tài ra. Thậm chí không ít người lấy ánh mắt hâm mộ ghen tị với vận khí của Kim Công Tử. Con hàng này thực sự quá may mắn đi. Đột nhiên đúng lúc này Hoàng Kim Độc Giác Lòng Mãng đã uống mình xông tới. Trong tròng mắt lạnh như băng của Hoàng Kim Độc Giác Lòng Mãng xẹt qua một tia tàn khốc của động vật máu lạnh. Nó há to miệng muốn đem đối thủ trước mắt nuốt vào. Đối mặt với đối thủ như vậy, nó thậm chí còn khinh thường việc sử dụng thiên phú kỹ năng, một ngụm nuốt sống là xong rồi. Về phần không cho phép giết chết thì ngay cả là do người nào quy định chứ. Cái tên mang mình tới kia coi là cái thứ rắm gì. Là cái rắm cũng không phải, mình không có đem hắn nuốt sống cũng đã là tiện nghi cho hắn rồi. Hoàng Kim Độc Giác Lòng Mãng thân là địa cấp linh thú cho nên có tôn nghiêm cùng với sự tự phụ của nó. Tại một khắc cuối cùng khi cái miệng rắm chuẩn bị cắn vào đầu của Hổ Ca thì Hổ Ca đột nhiên chợt tỉnh lại, trong mắt mọi người nó đột ngột nhảy lên. Ở trong mắt mọi người thì xem ra đây có thể nói là tất cả mọi người đều nhìn thấy là nó thất kinh mà nhảy tới, hay nói là trong tuyệt cảnh cầu sinh mà nhảy vọt lên. Không thể không thừa nhận cú nhảy này lại giúp cho đại miêu hổ tạm thời thoát đi khỏi hiểm cảnh. Dĩ nhiên là cả thân thể bay lên trời, rất đúng dịp rơi xuống chân lưng của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng. Hơn nữa lúc này cả người run run, lông toàn thân rung lên từng chập, rồi chậm chạp bỏ đi, không nhanh, không gấp gáp. Nhưng sau một lần bò, hai cái chân sau của nó may mắn thế nào, vừa lúc lại bấu vào trên đầu của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng. Mọi người đều biết con mắt của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng nằm trên đỉnh đầu. Một chân vừa tới, mọi người đều mở to mắt nhìn qua chuyện tình xảy ra. Móng vuốt sắc bén hàng quang lập lòe của nó đã đâm vào một mắt của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng. Chỉ thấy đại miêu hổ kia hoảng sợ kêu lên một tiếng, tựa hồ đối với việc chân của mình vô ý dẫm lên mắt đối thủ thì cảm thấy vô cùng thất ý và hoảng sợ. Nó luống cuống tay chân nhớ nhớ mấy cái, rồi mới đem móng vuốt từ trong mắt của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng rút ra. Ngay sau đó là một luồng máu tươi đen nhánh và tanh hôi phun ra ngoài. Một mắt của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng lúc này đã hóa thành một đoàn tương hồ. Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng cơ hồ là ngẩn ngơ. Nó ngẩn ra mất một phút rồi mới kịp phản ứng lại, trong lúc bất chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa nói, mẹ ơi, đau quá. Ai nói là rắn thì không biết kêu gào nào. Sự thật đã chứng minh rắn có thể kêu, mà còn kêu có thể rất tê tâm liệt phế. Trên khán đài, trong rạp, vô số người con người cơ hồ muốn thoát khỏi hốc mắt, trợn tròn mà nhìn ra ngoài. Vô số đôi mắt ưng, vô lực từ trong tay rơi xuống. Đôi mắt ưng ở đây chính là ống nhòm của thời này. Rơi trên mặt đất rồi lăn qua lăn lại. Ai cũng không nghĩ tới là sẽ có một màn xảy ra như trước mắt. Một màn kỳ quái như thế đã xảy ra, thực sự không có lý lẽ. Giờ phút này Hoàng Kim Độc Giác Lòng Mãng giận đến nổi điên, đau đến phát điên, biệt khuất muốn nổ tung, khinh địch sao, coi thường địch nhân sao. trăm triệu lần không nghĩ tới chỉ vì nhất thời khinh địch, căn bản không coi đối phương là đối thủ, mà vừa bắt đầu thì mình đã bị trọng thương như vậy. Mấu chốt nhất chính là lần bị thương này hình như là do đối phương trong lúc vô tình, thất kinh tạo thành. Đây là điều càng làm cho người ta không thể chịu được. Một con mắt trong nháy mắt tàn vỡ, gây ra thống khổ mãnh liệt cho Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng, hoàn toàn nổi điên. Gào một tiếng, Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng giống như cơn gió xoáy lao tới, rồi ngay sau đó trên sân đột nhiên thiên hồn địa ám, một cỗ gió lốc màu vàng đen mang theo âm thanh vù vù quay xung quanh. Đây chính là thiên phú kỹ năng của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng, cũng chính là địa cấp tầng thứ cao cấp kỹ năng Hoàng Hắc Phong Bạo. Hai luồng gió lốc kia thực ra là hai loại kịch độc, Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng kịch độc và âm dương lưỡng cực. Võ giả từ địa cấp trở xuống là phải chết không thể nghi ngờ. Cái này còn chưa xong, nó chợt há miệng, rồi trong miệng có một đoàn hoàng kim tinh mang chợt phá không nổi lên. Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng đã thi triển môn tuyệt kỹ của mình, vốn không phải là sinh tử đại chiến thì nó tuyệt không sử dụng, đó là tuyệt kỹ Hoàng Kim Bạo Liệt Đoàn. Đây mới chính là tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng, đồng thời cũng là lý do mà tuyệt kỹ này được đặt cái danh tự như vậy. Hoàng Kim Bạo Liệt Đoàn vừa ra, coi như thiên cấp cao thủ đón đỡ một kích cũng sẽ trọng thương. Đây chính là thủ đoạn liều mạng. Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng hiển nhiên đã hận tới cực điểm. Nó quyết tâm đem thằng này hoàn toàn đánh nát, sau đó lại dùng Hoàng Kim Bạo Liệt Đoàn đánh tan thành từng mảnh nhỏ, sau đó mới nuốt vào trong bụng. Trước mắt bao người, chỉ thấy đại miêu hổ kia hoàn toàn không có vì đối thủ bị thương nặng mà vui sướng. Ngược lại, nó nao núng không ngừng lui về sau. Hơn nữa cái đuôi không ngừng lắc lư, tựa hổ như đang cầu xin tha thứ, hy vọng với đối thủ hạ thủ lưu tình. Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng như gió xoáy đánh tới, meo. Một tiếng kêu này làm cho tất cả người xem đồng thời rất cầm xuống, chân chính là muốn hôn mê. Các người nghĩ xem, một đầu mãnh thú dài hơn 3 trượng mà lại phát ra tiếng kêu tương tự như một con mèo nhỏ. Cái đồ chơi này rốt cuộc là mèo hay còn là hổ đây? Mắt của mọi người, một đàn hoàng quang màu đen trong sương mù âm âm nổ tung. Hoàng Kim Bạo Liệt Đàn đã nổ. Trong một mảnh mơ hồ, Tiêu chỉ nhìn thấy một thân cảnh thất kinh lại một lần nữa nhảy vọt lên, lực đạo vô cùng mạnh, trực tiếp đã nhảy tới góc phía trên tương đối cao, vù vù thở hổn hển. Hoàng Kim Bạo Liệt Đoàn kia ở trong đấu thú chẳng có thiên la địa võng bao vây mà nổ tung. Ở phía ngoài, cái vị cao thủ đốc sát trong cuộc thi đấu này bị cố kình khí đó nổ cho một cái quay cuồng, hắn như một loại cầu da lăn ra ngoài. Bởi vì có thiên la địa võng đã khử đi tuyệt đại đa số kình lực, nếu không thì vị cao thủ kia sớm đã mạng toán hoàng tuyền mà lên đường. Song ở thế công kinh người như thế, vậy mà đại miêu hổ lại một lần nữa tránh thoát. Thực sự là quá may mắn rồi. Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng tức giận vạn phần, tiếng kêu kinh thiên động địa, nó cấp tốc quay lại xông tới đại miêu hổ. Đối mặt thì đại miêu hổ đã sợ đến cơ hồ là hồn bất phụ thể, cơ thể lạnh run, thân thể to lớn dài đến hơn 5 trượng có dư, bay lên trời. Ở trên không trung như một loại tia chớp màu vàng lao đến, một cơn lốc cuồng bạo lạnh lẽo làm cho đất bằng dậy sóng mà xông lên. Cả người đối diện xem thì cũng là bị dùng mình một cái như rớt vào hầm băng. Đại miêu hổ lại kêu to một tiếng, co rúm người lại run rẩy, nó liều mạng dùng lực lượng toàn thân, lại là cái đoàn cũ tung người nhảy lên. Đây là tránh đòn hay là đánh doanh đây? Dường như né tránh là khả năng cao hơn một chút, bởi vì đại miêu hổ toát ra năng lực né tránh chắc tuyệt cũng làm cho nó nhanh chóng thoát khỏi Hoàng Kim Độc Giác Mãng quay đầu tấn công. Xong một vòng này, tuyệt đối lại cứ vòng đi vòng lại, xa xa không có kết thúc, thậm chí chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu. Bởi vì, trời của ta ạ, ở trên gắn đài, trong dạp, vô số người tay cầm đôi mắt chim ưng là một loại ống nhòm của mọi người quan chiến, đồng thời cả người nổi da gà kinh hãi sau mỗi lần tránh thoát của đại miêu hổ. Đại miêu hổ vừa nhảy vừa né tránh qua công kích của đối phương, lại sống chết không biết là và nhảy vào địa phương mà Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng đang nằm, ngay vị trí trên đầu. Vừa rồi là vô tình đụng đến một chảo, thì cũng giống như lúc trước, thừa dịp đánh đúng vào mắt của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng, chính là con mắt còn lại. Cái này còn chưa tính, dường như vì nó quá thất kinh, không biết như thế nào cho phải, đại miêu hổ lại hung hăng đụng phải cái bạch ngọc độc giác ở trên đầu của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng. Đây chính là chiếc sừng quý giá. Meo, ngao, đại miêu hổ rên thảm một tiếng, trong nháy mắt bị hất văng ra, bắn ngược ra ngoài. Bất quá lần này va chạm cũng không phải không có thu hoạch, thậm chí phải nói là đại thu hoạch mới đúng. Cây độc giác của Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng thần tuấn dị thường này đã bị đụng cho gãy đến tận gốc, bá một tiếng rơi trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ trên đầu cái lỗ thủng kia sùng sục phọt ra ngoài. Ai cũng biết, chỗ này chính là chỗ yếu hại của hoàng kim độc giác long mãng. Hơn nữa, là một loài bò sát hay loài rắn cụ thể hơn, thì hoàng kim độc giác long mãng, ánh mắt của nó cũng giống như những loài mãng xà khác, là thực ra không có quá nhiều tác dụng. Chân chính phát ra tác dụng lớn nhất cũng chính là cái đoạn bạch ngọc giác. Ở trên đỉnh đầu của nó có một loại năng lực tương tự như con rơi, khi thả ra âm thanh là có thể chỉ dẫn phương hướng. Độc giác không có thì hoàng kim độc giác long mãng cũng chân chính biến thành người mù, kẻ điếc và quan trọng hơn là còn không ngửi được gì hết. Hiện tại, đầu kim hoàng kim độc giác long mãng, tình huống chỉ có thể dùng từ bi kịch thảm thương để mà hình dung. Không chỉ hai con mắt bị mù, mà tối trọng yếu nhất là độc giác cũng bị đụng gãy, chỉ có thể dựa vào bản năng ở trong đấu thú tràng này không ngừng quay cuồng, cắn xé khắp nơi, đấu đá lung tung, vừa kêu thảm thiết, vừa tấn công không hề có mục đích cụ thể. Nhưng đại miêu hổ người ta đang lạnh run trốn ở một bên mà hoàng kim độc giác long mãng căn bản công kích không tới. Nó tựu như là giấu mình ở trong tất cả các ngõ ngách của đấu trường mà phát run, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn hoàng kim độc giác long mãng. Nhưng hoàng kim độc giác long mãng lại cơ hồ một chút cũng không công kích vào vị trí của đại miêu hổ đang nấp. Đây là góc chết sao? Cái này cũng được sao? Mọi người quan chiến đồng thời dại cả người ra. Đây là may mắn sao? Nếu đúng là may mắn thì điều này cũng là may mắn quá đáng rồi. Ông trời của ta! Ở trong rạp, Kim Nghĩ Cung Tử đã ngây người ra như phỗng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại xuất hiện kết quả như thế này. Một đầu địa cấp linh thú lại có thể bởi vì khinh địch mà đưa đến thảm trạng như vậy hay sao? Kim Nghĩ Cung Tử có hai vấn đề nghĩ mãi không thông. Vấn đề thứ nhất chính là linh thú thì chính là linh thú nha. Linh thú ở trong thế giới hoang dã, nơi đó nó liệu có khinh địch hay không? Hoàng kim độc giác long mãng bình thường chiến đấu, cho dù là đối đầu với một con chuột, nó cũng sẽ không thể nào phớt lờ. Chỉ có khi đối phương hoàn toàn bị đánh chết hoặc bị nó cắn nuốt thì nó mới có thể yên tâm. Vì sao lần này chiến đấu lại hồ đồ như thế? Còn vấn đề thứ hai là hoàng kim độc giác long mãng có vô cùng nhiều thủ đoạn công kích, nó còn chưa có dùng đến, vì sao lại không có dùng? Là địa cấp linh thú thì hoàng kim độc giác long mãng ở kim gia nhiều năm như vậy được nuôi dưỡng, thậm chí nó đã tinh thông những vũ khí nhất định ở một trình độ tương đối. Thậm chí nó có thể dùng đoạn thân sau của mình để hóa thân thành roi, hóa thành đại đao, hóa thành trường thương. Thế nhưng ở trong trận chiến đấu này lại không thể hiện một chút nào ra ngoài. Thậm chí là cái đòn tấn công nguyên thủy nhất của các loài họ xà, ví dụ như là dùng thân thể quấn lấy đối phương rồi sinh tử nuốt sống, đây chính là thủ đoạn bản năng sinh tồn, nó cũng không có sử dụng. Làm sao lại đến tình trạng thê thảm như thế này? Còn có để cho người ta khó hiểu là hoàng kim độc giác long mãng, cây độc giác của nó có thể nói là địa phương bền chắc nhất, lại thêm đó là chỗ mệnh môn, cho nên hoàng kim độc giác long mãng luôn luôn coi trọng nhất, tuyệt đối sẽ không để cho nó chịu phải bất luận một chút tổn thất nào. Làm sao lần này lại dễ dàng bị đụng phải như vậy, hơn nữa còn bị đụng cho gãy luôn? Chẳng lẽ chỗ đó đã biến thành đậu hủ rồi sao? Ở trong sân thì máu tươi vẫn đang không ngừng phun, cả sân đấu có lẽ đã bị hoàng kim độc giác phun ra máu tươi làm ướt sũng. Hoàng kim độc giác long mãng điên cuồng, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được đầu hoàng kim độc giác long mãng này nhất định không thể sống sót nổi. Mệnh môn đã bị phá, ý nghĩa sinh mệnh trôi về điểm cuối. Thường thế như vậy coi như là thánh cấp linh thú cũng không ngoại lệ, huống chi chỉ là một đầu địa cấp linh thú, cũng chỉ có ba chữ thôi, chết chắc rồi. Mà tạo thành hết thảy cục diện này, đại miêu hổ lại đang ở một bên tựa hồ vô cùng sợ hãi, đứng run rẩy, đúng là một loại run rẩy khiếp vía. Mọi người quan chiến lúc này đúng là tập thể hóa đá mất rồi. Người đi lòng vòng rồi cuối cùng vẫn rơi vào đại miêu hổ đang run lên kia, bộ dáng điển hình của một kẻ chết nhát, căn bản không dám chiến đấu, rồi lại nhìn sang hoàng kim độc giác lòng mãng với đôi mắt đã nát nhở trên đỉnh đầu. Độc giác thì đã gãy, chỗ hỏng còn có não tương chảy ra. Thế nhưng đại miêu hổ kia thì lại là bộ dáng uất ức, giống như hoàng kim độc giác lăng mãng đụng vào nó vậy. Bộ dáng uất ức này làm cho người ta phải rối rít thở dài, bóp cổ tay không dứt. Nhìn bộ dạng này thì hoàng kim độc giác linh độc giác mãng kia sinh mệnh lực đã hao tổn gần hết mà vẫn không thể giết được đại miêu hổ này. Chẳng lẽ thằng này lại trở thành người thắng sao? Không thể nào giải thích được. Cái này, mọi người ý thức được kết quả này thì đều hóa đá. Trước mắt bao người, đấu thú chàng giống như một cái rạp chiếu bóng phim câm, chỉ có hoàng kim độc giác long mãng là gầm thét kêu thảm rên rỉ, công kích ngọ nguậy. Từ từ cuối cùng nó đã bất động, là hoàn toàn bất động. Cái đầu rắn đã từng ngẩng lên thật cao kia, lúc này lại như một cái ống nước đã bị tháo, bá một tiếng rơi trên mặt đất. Nó nỗ lực co quắp mấy cái rồi cút cục thì cũng quy tiên. Trước đó mặc dù ai nấy đều đã ý thức được kết quả này nhưng vẫn cố hy vọng vào kỳ tích xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên, thì lúc này mọi người đã hoàn toàn dại ra, toàn trường vắng lặng. Liền vào lúc này đột nhiên một tiếng kêu ngạo thị hoàn vũ độc bộ vòm trời đột ngột vang lên, chỉ thấy đại miêu hổ kia giờ phút này lại sinh lông hoạt hổ, trên người lông vũ run rẩy rồi lấy một bộ uy vũ hùng tráng, chiến vô bất thắng duy ngã độc tôn, chỉ ta vô địch, khí khái bá vương mà xông tới, hướng về phía thi thể của hoàng kim độc giấc mãng mà cắn xé, đồng thời trong miệng còn ô ô gầm gừ. Mọi người mặc dù nghe không hiểu thằng này nói gì, nhưng cũng đoán được vì vẻ mặt của đại miêu hổ đã nói rõ hết thảy. Người nhà, ta tới cùng, người chiến đấu đây, người tới đây đi. Đây, đến đây đánh cho thống khoái nào, lão tử cùng người công bằng quyết chiến. Người có dám lên, đứng lên đánh với ta một trận không? Muốn giả vờ chết hả? Đứng lên, có dám sống trở lại đấu với lão tử không? Mặc dù đại miêu hổ không nhất định nói vậy, nhưng cái loại đắc ý, càn rỡ khí phách, lớn lối ương ngạnh, đánh chó mù đường này lại làm cho mọi người, ngay cả đoán cũng không trúng, thì cũng quyết không xê xích quá nhiều. Thấy đại miêu hổ này cắn xé thi thể đối thủ với một bộ sinh tử quyết chiến, mọi người cảm thấy cái cằm mình chật khớp đến nơi, cảm giác con ngươi của mình như muốn từ trong hốc mắt mà nhảy ra ngoài. Trong thiên hạ này lại có con dã thú nào vô sỉ đến như vậy sao? Ngươi không còn một chút xấu hổ nào nữa sao? Còn mẹ nó, ngươi quên mất là mới vừa rồi khi đối thủ của ngươi mới phát uy thì ngươi chỉ có phát run bỏ trốn hay sao? Hiện tại thì lại ra vẻ ta đây, ngươi còn dám dũng mãnh nữa hay sao ạ? Rốt cuộc thì có người mắng to lên, còn mẹ nó, người hướng về phía người chết rồi mà đùa bỡn cùng phát uy, coi là có bản lĩnh hay sao? Ngay lập tức bên cạnh có người nhắc nhở, không phải là người chết mà là một con rắn chết. Thật là quá không biết xấu hổ rồi, quá không biết xấu hổ. Vô số người đối với đại miêu hổ tức giận bất bình, nhưng nhiều hơn là sự không cam lòng. Kết quả như thế cho dù là ai cũng không cam lòng cho được. Rõ ràng là chuyện sập trời, cả đám người đều buồn nôn mà nhìn nó. Các người lại cùng một đầu dã thú nói chuyện mà không biết xấu hổ sao? Chẳng lẽ các người cũng hiểu được thú ngữ, quả là nhân tài. Một số ít người bởi vì không có thua cược mà trong lòng rốt cuộc thăng bằng lại, nói ra vài câu công đạo. Trong sân thì trò khôi hài vẫn tiếp tục, đại miêu hổ vừa cắn xé cả thảy mấy trăm lần, rồi mới miễn cưỡng đem lớp da bụng bền chắc của hoàng kim độc giác mãng kia xé mở ra, sau đó công khai và thong dong đem nội đan cùng xà đảm moi ra, cho vào trong mồm nuốt xuống. Mọi người mắt mũi trợn tròn, đồng thời đấm ngực dậm chân một trận. Hoàng kim độc giác mãng chết rồi, nằm ở nơi đó tùy ý cho nó cắn xé, lại cắn xé mấy trăm cái mới xé mở được cái bụng là chỗ yếu hại. Nếu hoàng kim độc giác mãng còn sống thì sao đây? Nhưng đại miêu hổ hết lần này tới lần khác cũng là người chiến thắng trong trận đấu này rồi. Điều này làm cho chúng nhân làm sao có thể tiếp nhận được, làm sao mà chịu nổi đây? Hổ ca chậm rãi ăn hết xà đảm cùng nội đan xong thì lúc này mới rung đổi đắc ý thỏa mãn đứng dậy, lấy tư thế oai hùng uy vũ hùng tráng không ai bì nổi của kẻ thắng, đi vòng quanh đài thi đấu một vòng rồi dậm chân tại chỗ, vừa dậm chân vừa ngửa mặt lên trời gầm thét hống, tựa hồ nó đang tuyên bố ta thắng rồi, ta là người chiến thắng. Hổ ca trong lòng thực sự là đắc ý cực kỳ. Mặc dù thực lực của hai bên chênh nhau quá xa, nhưng trận giả trừ ăn thịt hổ này vẫn làm nó thực sự thoải mái, hoàn toàn không có bất kỳ người nào phát hiện ra sự thật chân chính là thần không biết quỷ không hay, âm thầm phát đại tài. Về phần cái màn du hành quanh đài thị uy thì lão tử đã sớm suy nghĩ rồi, suy nghĩ rất nhiều năm à. Nhớ năm đó ở đấu thú chẳng, chuyện xong rồi mới muốn làm như vậy, chỉ bất quá là không có cơ hội. Hiện tại dĩ nhiên là muốn tận tình di chuyển thêm vài vòng để cho thỏa cái sự tiếc nuối của năm xưa. Ai, trong đời mèo, có bao nhiêu lần tiếc nuối chứ? Ở dưới trận, toàn trường đang ngây ra như phỗng, vắng lặng một mảnh. Một hồi lâu sau mới có người không có đặt cược, nhìn có chút hả hê với đồng bạn của mình. Các anh em, thắng được bao nhiêu vậy? Có phải là nên mời khách rồi hay không? Ha ha! Những lời này hoàn toàn làm cho mọi người tỉnh táo lại, vô số người đấm ngực dậm chân, trong phút chốc, oán niệm ngất trời. Tiền của ta, trời đất ơi, tiền của ta! Chết tiệt thật, thua rồi, tình huống như thế mà còn thua. Trời ạ, ta không cách nào sống được nữa rồi. Mẹ kiếp, địa cấp linh thú chó má gì chứ, ngay cả con dã thú bình thường cũng đánh không lại, làm hại lão tử thua nhiều tiền như vậy. Lão tử chửi mắng tổ tiên 18 đời nhà nó, nguyên rủa hắn cả đời sau cũng không cứng rắn lên được. Trải qua trận chiến đấu này, ta đối với cái gọi là linh thú đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Tại sao có thể tin tưởng và cầm thú được đây? Ô... Kim Thánh Hầm Ngũ Công Tử thì sắc mặt tối sầm, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn vào đại miêu hổ trong sân, vẫn còn đang vòng tới vòng lui, trong lòng hắn sớm đã hỏng mất. Linh thú bác dịch, nếu là đánh cược thì nhất định phải có tồn tại nguy cơ. Có thua thì cũng có thắng, dĩ nhiên cũng có thể nói không phải lúc nào cũng thắng. Nếu Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng đánh bị thua mà chết, thì Kim Ngũ Công Tử cũng sẽ không khó tiếp nhận đến như vậy. Nhưng vấn đề là người, ngay cả kẻ ngu cũng nhìn ra được, Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng chiếm được ưu thế tuyệt đối. Không, hẳn phải là tuyệt đối thắng thế. Tuyệt đối không cần phải tiến nhiều sức có thể đem đại miêu hổ này bóp chết. Nhưng hai bên có lực chiến đấu cách xa như vậy mà kết quả cuối cùng lại khiến người ta biệt khuất vạn phần như thế. Hơn nữa, lần quyết định thắng bại này lại là khi đại miêu hổ một đường chạy trốn, nó ngay cả chính diện chiến đấu cũng không dám, vậy mà lại thắng. Người nói, ông trời này có còn nói lý lẽ hay nữa không? Bên cạnh mấy người, bên ngoài tỏ vẻ đồng tình nhìn Kim Ngũ Công Tử rồi yên lặng không một tiếng động trốn ra xa một chút. Con hàng này nhìn dám dấc là muốn hỏng mất hoặc là sắp điên cuồng rồi. Nhưng cho dù có điên cuồng thì cũng đừng có điên cuồng tới trên người chúng ta. Kim Tam gia chịu trách nhiệm về cá cược ở ngoài chàng so sánh với cháu mình thì cứng rắn hơn không ít. Hắn còn có lý trí, nhưng đầu thì đã đầy mồ hôi, chòm râu dê ở trong gió run rẩy, hai cánh tay như móng vuốt gà của gã run rẩy, gương mặt đã biến thành màu sắc của một cỗ tử thi. Mẹ kiếp mày, rõ ràng đã thắng 10-10 rồi mà lại thua. Ừ, dường như cũng không thể coi là thua, bởi vì người thua rất nhiều. Toàn bộ người mua Kim Thánh Hâm thắng hôm nay cũng mất toàn bộ số tiền cược. Số tiền đó nay toàn bộ biến thành sở hữu của Kim Tam gia. Nhưng vấn đề số tiền này tổng cộng cũng bất quá chỉ có 873 tử hà tệ mà thôi. Hắn thì lại phải trả cho Chân Hữu Tài cả thảy là 2.550 tử hà tệ. Cái này hắn chân chính có bồi nổi hay không? Kim Tam gia ở chỗ này làm đại lý mười mấy năm, tiền kiếm được cả nửa đời. Này nhất thời nửa khắc đã thuộc về Chân Hữu Tài. Giờ phút này Kim Tam gia mặt cắt không còn chút máu, không phải là vì thắng thua mà vì hắn quá đau lòng. Thật sự là thua không nổi. Kim Tam gia có thể ở chỗ này mở cá cược mấy chục năm, sóng gió gì mà chưa từng thấy qua. Ngay cả thân là nhà cái, có thể cá cược 10 lần thắng 9, nhưng làm sao cũng không thể vạn lần thắng mà không thua. Thỉnh thoảng cũng có khi trông nhầm, hoặc là có ai đó có chuyện tình cờ ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như người thực sự chỉ thắng không thua, thì còn ai dám tới mà cá cược nữa? Dám đánh tiền đi cá cược chỉ là kẻ bại não mà thôi. Có thể là hôm nay thua nhiều tiền quá mà đau lòng, tích cóp cả nửa đời người mà trong nhất thời nửa khắc mất đi. Đổi lại là ai thì cũng không tránh lại được. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể không đau lòng hay sao? Có thể không đơ người như khúc gỗ hay sao? Bên kia, người chủ trì cũng dại ra như hóa đá. Chiến đấu thắng bại đã rõ ràng mà hắn vẫn như người đang mộng du, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tuyên bố kết quả. Nếu như hắn có thể sớm tuyên bố kết quả một chút thì dù đại miêu hổ có diễn trò trước mặt cùng với ăn nội đan của con rắn kia thì vẫn có thể lưu lại thứ đó cho Kim gia. Cho đến lúc Trần Hữu Tài gầm thét nói, uy, ta nói tên người chủ trì kia, người ngày hôm qua đầu óc nóng quá hỏng rồi hả? Hôm nay quên uống thuốc sao? Uống nhầm thuốc hay là ăn phải thuốc giả? Trận chiến này đã kết thúc thời gian lâu như vậy rồi còn không tuyên bố kết quả đi. Ngươi rảnh, thế nhưng đại gia ta còn đang chờ lấy tiền đây. Trong lúc bất chợt hắn lại cười to một trận. Ha ha, thật quá thoải mái rồi. Đại miêu hổ quả nhiên là uy vũ hùng tráng, chiến vô bất thắng. Lần trước viết nên thần thoại bất bại. Hôm nay ta vừa kiếm được một khoản tiền nhỏ, đợi lát nữa ta sẽ thưởng cho ngươi. Tất cả mọi người nghe được câu này thì cảm giác duy nhất chính là đau đến mức là rút gân nhức xương, nhức cả cái trứng rái. Kiếm được một khoản tiền nhỏ ư? Chẳng qua là kiếm được một khoản tiền nhỏ thôi sao? Còn mẹ nó chứ, ngươi cũng chỉ kiếm được một khoản tiền nhỏ nhoi. Người nhà, lần cá cược này ngoại trừ kiếm được từ Kim Ngũ Công Tử 100 tử hà tệ ra, còn thắng được từ Kim Tam gia 2.500 tử hà tệ, tổng cộng lại là 2.600 tử hà tệ, nói một cách khác chính là 2.600 ức thủy vân tệ. Lại còn nói chẳng qua kiếm được một khoản tiền nhỏ thôi sao? Ta rất muốn hỏi ngài một câu, rốt cuộc bao nhiêu tiền mới là nhiều, ngài có thể đừng lớn lối như vậy hay không? Người chủ trì rốt cuộc tỉnh lại, chui lên đài cao mà nói. Lần này linh thú bác dịch kết quả là đại miêu hổ của Chân Hữu Tài tiên sinh toàn thắng. Đại miêu hổ không hổ là uy vũ hùng tráng, chiến vô bất thắng, chưa từng thất bại. Lần nữa tiếp tục viết nên thần thoại bất bại, khục khục khục. Nói xong lời cuối cùng, người chủ trì cũng kịch liệt ho khan. Thực sự là kết quả như thế thì hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thực sự là tất cả đều ngoài ý muốn. Có thể nói thân là một MC chuyên nghiệp, câu từ ca ngợi đã là cực hạn của hắn, còn muốn tìm từ ngữ ca ngợi hay hơn nữa thì thực sự là hữu tâm vô lực. nhưng kết quả thắng bại thật sự đã rõ ràng. Tất cả mọi người đều lấy một ánh mắt 100% hóa đá nhìn Trần Hữu Tài đem bảo bối tâm can đại miêu hổ kia từ trên đấu trường dẫn xuống, từng cái ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen tị với hắn. Địa cấp linh thú lại có thể lơ là sơ suất như thế, hơn nữa là sơ thất chí mạng. Trừ việc con rắn kia lơ là sơ suất ra thì đầu đại miêu hổ kia vận khí cũng quá tốt đi, tốt đến mức quả thực không hợp thói thường. Tại sao vậy? Tại sao chuyện tốt như vậy mà không rơi vào trên đầu của ta đây? Người thắng lại cũng không thèm để ý, còn bảo đó bất quá chỉ là một chút tiền nhỏ. Nếu là ta, thắng một trận này cả đời này cũng không cần phải làm gì nữa, thảnh thơi mà sống. Từ tay Kim Ngũ Công Tử ủ rũ như chết cha chết mẹ nhận lấy 100 tử hà tệ, Sở Dương đắc ý đi tới trước mặt Kim Tam Gia. Kim Tam Gia, ha ha, lần này phải đa tạ ngươi rồi, cái kia tiền của ta đâu? Kim Tam Gia nét mặt già nua đen sì nói, khục khục, cái này, thoáng cái 2.500 tử hà tệ. Ha ha, nếu nói nguyện cá cược nguyện chịu thua, ta nếu đã làm trà cái, thua tuyệt đối không chối cãi. Bất quá thân là một tiền bối, đến đây ta tất phải nhắc nhở lão đệ một câu. Số tiền kia số lượng không ít, ngươi một mình cầm hết được sao? Ha ha, cõi đời này cũng không thái bình lắm đâu. Sở Dương giơ tay phải của mình lên nói, cái này, ngài thấy không? Cái loại đồ này tên là không gian giới chỉ, đừng nói chỉ là 2.500 tử hà tệ, coi như là 250 vạn tử hà tệ, cái này nó vẫn đựng được. Đa tạ ngài đã quan tâm. Không hổ là tiền bối cá cược có khí độ hơn người. Mọi người trong nháy mắt nhất tề nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay Sở Dương mà trong lúc nhất thời đều có chút mặc cảm. Cái nhẫn bình thường trông sơ dáng kia không có gì bắt mắt nhưng lại chính là không gian giới chỉ trong truyền thuyết ư, hơn nữa dung lượng còn thuộc về cái loại kinh người. Trần Hữu Tài này đến tột cùng là lai lịch thế nào, càng ngày càng khó có thể cảm giác được. Sau lưng hắn có thể có một thế lực thần bí khổng lồ, thậm chí cái hôm nay hiện ra bất quá chỉ là một góc nhỏ bé của tảng băng sơn khổng lồ mà thôi. Đang ngồi trong đám người kia tổng cộng cũng chỉ có lưa thưa vài người có không gian chữ vật mà thôi, hơn nữa dung lượng so sánh với Trần Đại Quan Nhân thì hoàn toàn không có cửa sánh bằng. Bình thường thứ đồ vật này ở chỗ nào cũng được coi là chân bảo, ai lại có, càng trăm triệu lần không dám để lộ ra cho người ta thấy, tùy tiện lộ cho người ta biết chỉ tổ đem đến phiền toái không cần thiết. Không phải ai cũng giống như Trần Đại Quan Nhân này, không coi tử hà tệ là gì, không coi không gian chữ vật là bí mật, thậm chí còn không ngần ngại tiết lộ ra nhiều bí mật lớn hơn cho người khác biết. 250 vạn tử hà tệ cũng có thể chứa được, thậm chí hơn nữa cũng không sao. Cái này không phải là nói cho người khác biết, bên trong không gian của ta còn có thật nhiều, rất nhiều những vật chứa khác. Về phần cụ thể là cái gì thì cứ tự tiện mà tưởng tượng đi, dù sao ta cũng không coi 2.500 tử hà tệ vào đâu, chỉ là số nhỏ mà thôi. Lời này có phải là ngầm nói hay không? Đại quan nhân ta còn có những vật khác có giá trị hơn 2.500 tử hà tệ này nhiều. Đây quả thực chính là một đại bảo khố tùy thân. Ngoài ra, hắn còn có bản lĩnh thần dị đi vô ảnh tới vô tung. Mọi người dù là theo không kịp Trần Hữu Tài sau khi hắn từ đấu thú tràng trở về, nhưng các đại gia tộc thì làm sao có thể không phái người điều tra theo dõi, xem lai lịch của hắn như thế nào. Thế nhưng, tra tới tra lui, người này vẫn thần thần bí bí, không có điểm đầu mối nào tra được. Không phải là một nhà như thế mà tất cả các gia tộc đều không tra ra được điểm đầu mối có giá trị nào. Trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người không khỏi nổi lên sự nghi ngờ giống nhau. Người này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Người như vậy thực sự có khả năng ngu xuẩn như vậy không? Đem một đầu dã thú tới tham gia đánh bạc sao? Hơn nữa còn vừa ra tay đã bỏ ra một con số thiên văn tài phú như vậy. Nhất thời đã có không ít người đối với linh thú đại miêu hổ của Trần Hữu Tài nổi lên lòng ngờ vực. Dù sao cuộc thi hôm nay rất cổ quái và ly kỳ, dường như nó quá không hợp với thói thường. Thừa dịp Trần Hữu Tài đi thu tiền cá cược, không ít hữu tâm nhân thừa dịp quan sát đại miêu hổ. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui, thằng này thật đúng là một đầu dã thú bình thường vô hại. Ngay cả nửa điểm nguyên lực ba động cũng không có, trong lúc đi lại hô hấp cũng căn bản, không khiến cho lực lượng thiên địa ba động tí nào. Thực sự nó bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chẳng lẽ thực sự là hắn do vận khí quá tốt sao? Bất khả tư nghị. Kết quả là có không ít người một lần nữa tâm tư linh hoạt, con người loạn chuyển. Linh thú nhà ta so với đầu đại miêu hổ này mạnh hơn nhiều. Kim gia, hoàng kim độc giác mãng có thể do sơ suất, nhưng linh thú của nhà ta thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Trên thực tế thì không chỉ mọi người cảm thấy bất khả tư nghị mà ngay cả bản thân Sở Dương cũng thế. Sở Dương đã tận lực đánh giá cao đại miêu hổ, thậm chí sớm đã là phán kết quả trận chiến này, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đại miêu hổ lại còn lưu manh đến nước này. Hiển nhiên chiến quả hôm nay làm cho rất nhiều người cũng bị màn biểu diễn của đại miêu hổ lừa gạt, hấp dẫn và nhắm mắt theo đuôi, dần dần phải sa xuống vực sâu. Giờ phút này Sở Dương đang từ tay của Kim Tam Gia cơ hồ muốn khóc, mà lấy lên được một số tiền đánh bạc lớn, rồi dương dương đắc ý muốn rời đi. Chúc mừng Trần huynh kỷ khai đắc thắng, không biết ngày mai còn tiếp tục hay không đây. Nếu như còn tiếp tục đánh thì không bằng để tiểu đệ tới phụng bồi, như thế nào? Ngô Tu Thần gấp không thể chờ được lao ra nói. Lúc trước không cướp được lần thứ nhất, làm cho Kim Ngữ công tử đoạt trước một bước, trong lòng hắn có thể nói là vô cùng không sảng khoái. Hiện tại Trần Hữu Tài lại gặp vận thắng, Ngô công tử bất giác vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy một đám tử quang của Tử Hà Tệ đã sắp rơi xuống đầu mình. Một câu nói kia lập tức làm mọi người chú ý, dĩ nhiên mọi người chú ý nhất chính là phản ứng của Trần đại quan nhân. Mọi người rất sợ Trần đại quan nhân sau chuyện này đột nhiên nói một câu không có hứng thú, hoặc không còn hăng hái, hay không có ý nghĩa nữa. Ha ha, Sở Dương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi mà nói. Ta hiện tại chính là đang vào cầu, làm sao có chuyện không cá cược? Cá, không chỉ muốn cá cược mà còn là đại cá cược đặc biệt, chẳng qua là... Mọi người trong nháy mắt lóe sáng, đồng thời ánh mắt ám nhiên, họ sợ nhất là nghe được những lời này. Cái gì nhưng là, chẳng qua là... Phía trước nói thì hào khí can vân, nhưng vẫn chưa xong lại chêm thêm một câu chẳng qua là, chẳng lẽ hắn muốn đánh trống bỏ rùi sao? Chẳng lẽ Trần huynh có cái gì không thoải mái sao? Ngô Tu Thần vội vàng mở miệng hỏi, không thể không gấp nha, đây chính là chuyện lớn quan hệ đến rất nhiều tài phú. Thật ra thì cũng không có gì to tát, ta chính là đang suy nghĩ, đại miêu hổ của ta dũng mãnh phi thường như thế. Hôm nay, chỉ thử thân thủ, chém giết hoàng kim độc giác long mãng, sợ là không còn ai dám đưa linh thú đến nghênh chiến nữa. Đại miêu hổ dũng mãnh phi thường và vô địch, ta chỉ biết sử dụng hắn để nghênh chiến. Nếu người khác đều sợ đại miêu hổ mà không dám nghênh chiến nữa, cái đó không phải là rất không thú vị sao? Sở Dương lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu nói, ta kháo, lại là vì chuyện này, chẳng qua là như vậy sao? Mọi người trong bụng hoảng sợ, đồng thời vô tận hân hoan. Người tốt à, chúng ta thứ nhất là sợ người không cá cược, thứ hai là sợ người đổi linh thú khác mà tạo ra biến số. Ngài thực sự là người tốt, trước tiên đã giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi, đây không phải là người tốt thì còn có thể là cái gì nữa? Trong nháy mắt tình cảm của quân chúng dâng trào, Ngô Tu Thần nói, mời Trần huynh cứ phóng tâm, Từ Hà Thành của chúng ta đất đai thì có giới hạn, cái gì có thể thiếu chứ, nhưng riêng người cá cược thì không thiếu. Về phần linh thú thì huynh lại càng an tâm, Trần huynh ngươi cứ yên tâm, to gan dùng đại miêu hổ viết tiếp thần thoại bất bại đi. Đúng vậy, nhiều người cũng hô theo. Thắng thì cố nhiên là muốn thắng cho thống khoái, thua thì cũng phải thua cho tiêu sái, Sở Dương cười ha hả. Nếu mọi người đã hăng hái như vậy thì ta cũng thoải mái một chút. Đến ngày mai, ta sử dụng cả vốn lẫn lời là 3.000 Tử Hà Tệ này lấy ra đùa bỡn. Ai muốn theo cá cược cũng được. Số tiền kia thì ta không coi vào đâu, nhưng chỉ ngại các ngươi trong lúc nhất thời kiếm không kịp. Thừa dịp này thì mau mau đi mà chuẩn bị một chút đi. Ha ha, thắng thì nên thắng lớn, mà thua thì cũng nên thua hết. Thực sự là không đã ghiền. Mọi người một lần nữa phát ra một trận hoan hô kinh thiên động địa. Nhưng hoan hô xong thì cũng có đến 90% số người này phải nhíu mày thở dài. 3.000 Tử Hà Tệ. Mấy chữ ở trong miệng Trần đại quan nhân không coi vào đâu này, tuyệt đối không phải người nào cũng có thể cầm ra được. Hiện tại tại đấu thú tràng này, người có thể lấy ra được khoản tài phú này cũng chỉ có thể là tam đại gia tộc còn lại thôi. Kim gia, Ngô gia, Lý gia. Tại Từ Hà Thành này, ba gia tộc hết sức quan trọng. Song coi như tam gia này thực sự muốn lấy ra số tiền kia cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là Kim gia, hôm nay đã xuất ra 2.600 Tử Hà Tệ. Cho dù kiếm được từ những người khác cá cược thì cũng bù vào mất gần 1.800 Tử Hà Tệ. Này lại một hơi lấy ra 3.000 Tử Hà Tệ nữa, thắng thì không sao, chứ nếu là thua, trực tiếp chính là bị thương cân động cốt, thậm chí có thể làm cho thực lực gia tộc đại giảm trên diện rộng. Thế nhưng là khi nhìn đầu đại miêu hổ ngoan ngoãn bên cạnh Trần Hữu Tài kia, lại liên tưởng đến biểu hiện uất ức của hắn trong trận đấu cũng như sự vô sỉ của nó, thì tam gia vốn là nơi có thể xuất ra đầy đủ tiền đánh bạc, trong mắt liền sáng lên, nhìn thẳng vào đại miêu hổ. Cá hay là không cá đây? Lấy ra 1/10 gia nghiệp đi cá cược, đến tột cùng có đáng giá hay không? Còn có, điểm khác đến tột cùng có nắm chắc hay không? Càng nghĩ trong lòng mọi người càng như có lửa nóng thiêu thân. Ngay cả Kim Nghĩ công tử đã thua một ván và Kim Tam gia thua một vố đau, mới vừa rồi còn ủ rũ thì hai người lúc này hai mắt lại nhấp nháy, quả nhiên là hấp dẫn. Thằng phế vật này chính là 3.000 Tử Hà Tệ đó, đây cũng là 3.000 ức thủy vân tệ, nhưng mà nếu thua thì sao? Cũng không phải là không có ai nghĩ đến chuyện này, nhưng khi nhìn đại miêu hổ thì trong lòng họ liền bác bỏ, đối mặt với một đầu dã thú như vậy thì làm sao có thể thua được. Kim gia bị thua, đó là do vận khí của họ không tốt. Chuyện như vậy xảy ra một lần đã là kỳ tích, cực hạn rồi, làm sao có thể có được lần thứ hai đây? Sở Dương đắc chí vừa lòng cười lớn trở lại ghế, Hai người thị nữ cung kính vạn phần đứng lên. Lúc này bên trong phòng mùi chân thối đã sớm không còn sót lại chút gì, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Sở Dương cười ha hả một tiếng, tiện tay móc túi đem 100 tử vân tệ đặt trên bàn, cười nói: "Ta chân thối khó khăn cho các nàng có thể nhịn được mà hoàn toàn không một câu oán hận nào, số tiền này mỗi người được 50%. Hai nàng nhất thời ngẩn ra, không bởi vì khen thưởng quá ít mà bất mãn, mà là bởi vì quá nhiều tiền mà rung động. Một tử vân tệ tương đương với 1 vạn thủy vân tệ. Mỗi người được 50 tử vân tệ cũng chính là mỗi người được 50 vạn thủy vân tệ tiền trà nước. Các nàng ở chỗ này làm việc mỗi tháng tiền lương bất quá chỉ có 30 mấy tử hồn tệ mà thôi. Hơn nữa tiền thưởng thì khi có khi không, nhiều nhất một tháng được 8-90 tử hồn tệ đã là nhiều rồi. Mà thu nhập ở thế, ở Từ Hà Thành này cũng được coi là dạng trung bình. Mà toàn bộ phần thu nhập này vẫn chưa đủ để đổi lấy một tử vân tệ. Nhưng nay vị chân hữu tài chân đại quan nhân này lại tiện tay thưởng cho 50 tử vân tệ. Số tiền kia tương đương với thu nhập làm việc 6 năm của hai nàng. Cái này thực sự quá nhiều. Ngoài dự liệu của Sở Dương, hai nàng mặc dù vui vẻ, nhưng cuối cùng đều do dự rồi nhã nhặn từ chối. Bất kể chân hữu tài có bao nhiêu tiền, nhưng số tiền ban thưởng này đối với hai nàng mà lới, con số thực sự là quá lớn. Nó nhiều đến mức khiến các nàng sợ hãi, thậm chí có chút hoảng sợ nghĩ tới. Vì chân hữu tài này không phải là coi trọng vẻ đẹp của chúng ta chứ. Cái này, chúng ta mặc dù là con gái nhà nghèo, nhưng tuyệt đối không thể bị mua như vậy. Sở Dương thoáng nhìn đã biết tâm tư của hai tiểu nha đầu, dung mạo có chút xinh đẹp này, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Yên tâm đi, nhà ta đã có kiều thê, hơn nữa ta còn sợ vợ, cho dù trong lòng đối với các người có ý đồ cũng không dám động thủ đâu, cứ yên tâm mà thu lấy. Sau một trận cười to, hắn xoay người nghênh ngang rời đi, lưu lại mấy câu. Có tiền để cải thiện cuộc sống một chút, cô nương thì cũng nên vì người nhà của mình mà tính toán chứ, ha ha. Hai tiểu nha đầu mặt đỏ tới tận mang tai, nhìn nhau rút cục đỏ mặt đem tiền thu lại. Mặc dù vẫn có cảm giác bị chút thẹn thùng, nhưng gia đình gian khổ, cha ốm mẹ đau, em thì cần đi học, cũng là cần đến tiền. Tiền mặc dù không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì 100 triệu lần không thể. Vị chân hữu tài này thật là kỳ quái, người khác nếu là sợ vợ cũng không dám nói ra, nhưng hắn lại vẫn nói tự nhiên như thế. Còn có nữa, kỳ quái nhất chính là hắn làm sao biết được gia đình ta khó khăn. Hai nàng đã gặp qua nhiều đại gia nhưng vẫn thực sự chưa từng thấy ai như vậy. Hiện tại là nhìn bộ dáng của vị này, làm sao lại trông thấy rất thuận mắt. Chân thối thì có tính là gì chứ? Còn không phải là mùi của nam nhân hay sao? Người như vậy nên phát đại tài, ông trời già cuối cùng cũng là mở mắt rồi. Sở Dương thản nhiên đi ra ngoài. Hai tiểu nha đầu kia, Sở Dương trong lòng cười một tiếng. Hai tiểu nha đầu này có vẻ làm ở chỗ này chưa lâu, cho nên còn giữ được mấy phần nữ nhi gia chất phác và sự tinh khiết khả ái. Hơn nữa hai nha đầu này mặc dù là mặc áo đồng phục, làm việc, nhưng có nhiều chỗ bị thủng, chỗ bị sờn vải, nhưng hết sức sạch sẽ. Hơn nữa hai nha đầu này lông mày tụ mà không tán, hai chân thẳng, sắc mặt hồng nhuận, má một bên còn có lông tơ. Những thứ này tỏ vẻ các nàng đều là xử nữ. Những thứ khác biệt này dù là người hai thế giới, nhưng Sở Dương vẫn có thể nhìn ra được. Ở cái nơi ô trọc này làm việc mà vẫn giữ được tự thân băng thanh ngọc khiết, hơn nữa gia đình còn không phải là giàu có, hai cô nương như vậy mà vẫn có thể kiên trì được tôn nghiêm của mình thì đáng giá được mình trợ giúp. Sở Dương mặc dù không phải loại người có chút tiền thì tiêu xài hoang phí, nhưng đối với những người có lòng tự tôn như thế, hắn vẫn không ngần ngại để giúp đỡ. Đi ra xong, Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt tập trung trên người mình, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Tuy nhiên, đại miêu hổ, hổ ca đối với cái này hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, trong cổ họng khò khè, hẳn là con hàng này vẫn chưa từ trong sự sảng khoái vừa rồi tỉnh táo lại. Vòng qua vài vòng, hổ ca liền dùng linh thức cường đại của hắn bài trừ và gạt bỏ tất cả những người theo dõi, sau đó chân đại quan nhân lại khôi phục diện mạo như trước, biến trở về một thế gia công tử với bộ dạng phong thần tuấn lãng, trong ngực còn ôm một con mèo nhỏ, thản nhiên mà về. Chân hữu tài hèn mọn lớn lối và đại miêu hổ bình thường hèn yếu này đã biến thành một công tử rất là đẹp. Tin tưởng cho dù là ai cũng không thể nghĩ tới, vị công tử thiếu niên ôm trong ngực con mèo nhỏ khả ái, mày kiếm mắt sáng này lại chính là tên nhà giàu mới nổi, lớn lối, thô bỉ, miệng đầy những uế tạp, Trần Hữu Tài kia. Hổ ca, hôm nay thế nào? Sở Dương hỏi. Thoải mái, thực sự là sảng khoái. Thanh âm của hổ ca trong lòng của Sở Dương vang lên. Ta thật ra rất thích giả trừ ăn thịt hổ, loại khoái cảm này làm cho ta say mê. Ta rất hy vọng là có thể đánh thêm mấy trận nữa, hào hào thoải mái thêm mấy lần. Nếu đổi lại là những linh thú khác giống như hổ ca hoặc có tầng thứ thấp hơn gặp phải tình huống như thế, chỉ sợ là chỉ có cảm giác nhận lấy vũ nhục. lấy năng lượng của ta mà phải đi đấu với những tiểu tử này sao? Thậm chí còn phải cố ý ngụy trang, làm bộ yếu đuối. Người đây không phải là dày vò, sỉ nhục ta sao? Sở Dương cách nào cũng không nghĩ tới, Hổ Ca lại hoàn toàn không có cái gọi là giác ngộ của cường giả này. Điều này làm cho Sở Dương có chút kỳ quái. Người không có cảm giác làm như vậy là tự hạ thấp giá trị con người mình sao? Sở Dương kinh ngạc hỏi. Thật ra thì Sở Dương sau khi hỏi vấn đề này xong hắn cũng hối hận. Người ta cảm thấy sảng khoái, người ta đã không để ý rồi, thì ngươi cần gì phải phá đi cái tầng giấy mỏng kia? Đây không phải là tự mình đi tìm phiền phức sao? Người nói vạn nhất Đại Miêu Hổ đột nhiên cảm giác bực tức mà bỏ đi, thì ngươi khóc nha. Đến lúc đó thì toàn bộ đại kế đều hỏng bét. Tiểu tử ngươi thì hiểu được cái gì chứ? Hổ Ca đảo cả mắt trắng dã. Thần khí hiện ra như thật mà nói. Vốn là vị ân nhân kia của ta, việc hắn thích làm nhất cũng chính là cho dù cường đại nhưng lại tỏ ra các vẻ yếu nhược, sau đó đem địch nhân nhược tiểu tận tình trêu đùa, làm cho địch nhân trong lúc buồn bực và biệt khuất không biết mà chết đi, cho đến một khắc cuối cùng chết đi vẫn cho là mình có thể thắng được, chẳng qua là do không cẩn thận, không chú ý nên mới thua. Đây quả thực là một loại cảm giác giống như trời đang rất nóng lại được ăn một khối băng, quá thoải mái đi. Hoặc là thật lâu sau mới làm cho người ta biết rõ chân tướng. Ta là huyền thú mà ân nhân đích thân cứu vớt, cho nên ta tự nhiên là muốn quán triệt cái phương pháp làm việc anh minh thần võ của ân nhân, sẽ ẩn giấu đi thực lực cường đại để tận tình khi dễ những kẻ nhỏ yếu. Mấy cái thể diện thì ta không thèm để ý tới, thực sự là không thèm để ý. Cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà vũ nhục, sao có thể bằng được sự sướng khoái trong lòng này chứ? Thế tục hết thảy, làm sao có thể nhiễm vào sự anh khiết, tinh minh không tì vết của ta? Cứ quyết đấu thêm mấy trận nữa đi. Hầu Ca nói ẩu nói tả làm Sở Dương suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Người à, cái vị ân nhân kia của người rốt cuộc là ai mà lại đặc sắc như vậy? Chuyện như vậy mà có thể làm cho một con huyền thú cũng tập mãi thành quen. Đúng là nghiệp chướng mà. Thật ra thì ngươi cũng không biết, ta chiến đấu vô số trận và cũng sử dụng phương thức này thành thói quen rồi. Hổ Ca đắc ý nói, ta đã kinh nghiệm qua mấy vạn lần chiến đấu, mỗi một lần đối thủ của ta đều biệt khuất và bi phẫn mà chết đi. Thoải mái, chính là một chữ thôi, thoải mái. Hổ Ca hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó lại meo meo cười to, Sở Dương liền giơ tay lên vỗ trán, hoàn toàn tắt tiếng hết chỗ nói. Hổ Ca vẫn ở trong lòng của Sở Dương lải nhải, kể cho Sở Dương nghe về vô số công tích vĩ đại trong quá khứ. Có một lần ta gặp phải một đầu giao long kia thực lực tương đương với ba thành thực lực của ta. Ta bèn trước tiên khẩn cầu xin tha mạng. Con hàng kia dương dương đắc ý, vênh váo tự đắc hết sức. Ngay sau đó ta đi tới ra một quyền, nó bị đánh ngã tại chỗ mà khuôn mặt không thể tin được. Sau đó ta lại một cước đá bay nó. Lần đó là lần ta rất thoải mái. Còn có một lần ta gặp được, còn có... Sở Dương bước nhanh đi, mắt điếc tai ngơ, thực sự quá xấu hổ rồi, lại có thể đem một đầu huyền thú dậy thành hèn mọn như thế, có thể tưởng tượng ra vị ân nhân kia của nó là hàng cực phẩm thế nào. Thực sự là hắn rất tà dị, Sở Dương từ đáy lòng cảm thán một câu, đúng, rất đúng, Sở Dương bỗng nhiên hưng phấn nói, đúng, ân nhân này có một chữ tà, thật đúng như tên gọi, thiên vạn bất yếu tà, tức là ngàn vạn lần không được tà. Sở Dương lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã trên mặt đất. Thiên vạn bất yếu tà, cái tên này sao lạ như vậy? Hơn nữa nếu là thiên vạn bất yếu tà, thì làm sao còn hết lần này đến lần khác lại tả môn đến trình độ như vậy? Quả thực chân chính là hết chỗ nói. Đi không xa thì phía trước còn một khúc cưa nữa là tới Nam Nhân Đường, Sở Thần Y gia tăng cước bộ, nhưng lúc này ngoài ý muốn đột nhiên từ sau lưng có tiếng vó ngựa vang lên. Tiếng vó ngựa này thanh thế hiển hách giống như tiếng sấm chuyển liên tục. Vừa quay đầu lại hắn đã thấy một đội nhân mã như gió trên đường cái đang lao nhanh tới, giống như một cơn nộ long từ trong bóng tối xông ra. Mà giờ phút này trời vừa tờ mờ sáng, Sở Dương rõ ràng thấy được người tới là Lý Gia công tử Lý Minh Nguyệt, đang mang theo hộ vệ của hắn chạy đến như điên. Nhà Lý Gia ở phía trước chắc hẳn là phải về nhà rồi, nơi này chính là chỗ Lý Gia phải đi qua. Xem ra vị công tử Lý Gia này cũng là cá cược mệt mỏi phải về nhà nghỉ ngơi, Sở Dương theo bản năng né sang một bên. Trong mấy ngày này hắn đã từng thấy đám người Lý Gia trên con đường này phóng ngựa như điên nhiều lần. Ban ngày con đường này chính là phố xá sầm uất, nhưng đám người Lý Gia tuyệt đối lại coi như không có ai mà cứ phóng ngựa như bay, thái độ cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Sở Dương thì cố nhiên không sợ chuyện, nhưng hiện tại hắn lại không muốn gây chuyện, cho dù không ưa nhưng cũng không muốn sinh thêm cố sự. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp né tránh thì một cái roi ngựa đã mang theo tiếng gió bay tới, kèm theo một thanh âm quát tháo, vô liêm sỉ, đi mà không có mắt sao, mù hả, lại dám cản đường của ông. Giờ phút này Sở Dương đã né sang bên cạnh, căn bản là không ảnh hưởng đến kỵ sĩ của Lý Gia đi lại. nhưng một cái roi ngựa này vẫn như cũ là dã man không có đạo lý mà bay tới. Sở Dương ngẩn ra rồi nghiêng đầu né qua, tiếng gió rít lên một cái rồi từ sát gương mặt hắn xẹt qua. Dĩ nhiên là vừa rồi, trong cái roi quán trú rất nhiều nguyên khí. Một cái roi ngựa này dĩ nhiên có lòng lại muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Trong lòng Sở Dương nhất thời lửa giận dâng cao vạn trượng. Đây cũng chính là ta, chứ nếu đổi lại là người bình thường thì chẳng phải đã bị một roi ngựa này đánh chết rồi sao? Lão tử kể từ khi tới cửu trọng thiên khuyết có phải là quá tốt tính rồi hay không? Ngay cả cái thằng cha tam chú tứ nào cũng dám động thủ với lão tử. Còn có, Sở Dương tâm niệm như thiểm điện vừa động, một chảo đã chính xác tóm được roi ngựa, hắn vừa dùng lực vừa gào to, cút xuống cho ta. Vù một tiếng, tên võ sĩ kia cả người từ trên lưng ngựa phi lên, rồi không tự chủ được bị luồng đại lực của Sở Dương lôi tới, giống như đẳng vân giá vũ mà bay ra. Mắt thấy đã bay đến trước mặt Sở Dương, hắn liền giơ chân phải lên, hung hãng đạp ra một cước. Một cước này đạp thẳng vào ngực hắn, phốc. Vị kỵ sĩ này vừa bay tới lại bị thế đạp đạp ngược vào ngực, cả người lần nữa bay ngược ra ngoài kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, khiến cho đường phố dưới ánh bình minh biến thành màu huyết hồng đầy trời. Răng rắc mấy tiếng vang lên, trước ngực hắn tất cả xương sườn đều bị Sở Dương một cước này chặt đứt. Phốc một tiếng, cả người hắn thế đi không ngừng, cuối cùng trực tiếp đụng phải bức tường đối diện. Sau khi rơi xuống đất thì đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, trong miệng bọt máu sùng sục tròi ra. Mắt thấy là đã thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít, người này cách cái chết không xa. Sở Dương nén giận đạp ra một cước, ở cửu trọng thiên khuyết đây là lần đầu tiên hắn xuất thủ, mà trực tiếp lại chọc tới Lý Gia, một trong tam đại gia tộc và Tử Hà Thành. Một cước, một mạng, hô, dừng lại. Một tiếng hiệu lệnh, đám nhân mã Lý Gia vốn đã vọt đi được mấy trượng, thì dị biến đột nhiên xuất hiện, mọi người vội vàng thắng ngựa đứng lại quay đầu xem. Nhưng ngay sau đó ai nấy đều nét mặt giận dữ nhìn tên kỵ sĩ nằm quay đơ trên mặt đất, rồi lại nhìn vào Sở Dương, người người đều lệ khí dâng lên. Lại có người dám ở Tử Hà Thành hành hung người của Lý Gia sao? Hơn nữa dường như còn đánh chết. Dám đánh chết kỵ sĩ của Lý Gia là cận vệ của Lý Minh Nguyệt công tử sao? Đây quả thực là sự khiêu khích không thể tha thứ được. Trong mắt đám người Lý Gia tràn đầy lửa giận, mọi người giục ngựa lao đến vây quanh Sở Dương. Đám ngựa phát ra tiếng thở phì phì trong mũi. Trong một cỗ khí thế trầm ngưng tràn đầy sát cơ căng thẳng, một người phi thân xuống ngựa đi đến chỗ kỵ sĩ kia, đưa tay sờ một cái, nhưng sau đó sắc mặt ám nhiên lắc đầu nói, hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa? Mọi người nguyên vốn đã đầy lửa giận khó có thể ức chế, giờ phút này lại càng thêm hừng hực thiêu đốt. Tuy nhiên, không chờ bọn hắn quát hỏi, Sở Dương đã động thân tiến lên, vẻ mặt tức giận thành âm ầm lãnh. Một đám chó vô liêm sỉ, mắt bị mù rồi à? Không thấy được là trên đường có người sao? Các người cưỡi ngựa chạy đi như vậy, có phải muốn nhanh tìm chết hay không? Một đám hỗn trướng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta đã muốn địch, mà địch lại không nghỉ. Nếu chuyện đã nhất định không thể tránh khỏi, mầm tay vạ đã nhấc lên thì các ngươi nên để ta chủ động ra tay. Nếu đã gây chuyện thì cũng sẽ không sợ chuyện này náo loạn. Nếu đã quyết định muốn ở Tử Hà Thành này đặt chân thì cũng không ngại ra tay. Tay bay vạ gió cũng không sao, cứ thuận theo thế, từ Lý Gia này mà bắt đầu lập uy. Sở Dương nhanh chóng làm rõ ý nghĩ rồi quyết định dẫn đầu đi lên làm khó dễ. Đối mặt với phản ứng quá khích của Sở Dương, đối diện một đám người của Lý Gia ngược lại ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời mờ mịt có chút không biết phải làm sao. Sở dĩ bọn chúng có phản ứng như thế cũng là bởi vì Lý Gia Tử Hà Thành hoành hành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đã quen xưng vương xưng bá. Coi như là một số gia tộc thực lực còn hơi trên Lý Gia, như Kim Gia, nếu không cần thiết thì cũng không dám đối xử với người của Lý Gia như vậy. Hôm nay chuyện thực sự đã vượt khỏi dự đoán của đám người Lý Gia. Chúng chưa từng thấy ai lại to gan lớn mật như vậy, đem người đánh chết không nói, lại còn muốn gióng trống khua chiêng, hưng sư vấn tội sao? Chẳng lẽ ở đây là muốn làm phản à? Hảo khẩu khí, hảo ương ngạnh. Ngươi dám làm thế thì sẽ vì cử chỉ này của ngươi mà trả giá thật nhiều. Lý Minh Nguyệt lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Dương, ánh mắt tựa như một loài rắn độc, không tiếp tục nói nhảm nữa, mà trực tiếp hạ lệnh. Động thủ, bất kể hắn là ai, có lai lịch gì, hôm nay ta cũng muốn hắn chết. Hắn giục ngựa lùi lại rồi phất tay, ý bảo giết hắn đi. Theo tình hình chung mà nói thì người thế gia gặp phải loại chuyện này, nhất là gặp phải kẻ cường thế như Sở Dương, thì đều trước tiên phải quanh co mắng chửi nhau vài câu, sau đó mới bắt đầu đánh. Mà cái gọi là quanh co thực sự chính là khẩu chiến. Trước khi động thủ, hả giận trên đầu lưỡi, sau đó đánh nhau cũng là sảng khoái. Về điểm này thì bất kể là cao thủ hay người thường đều có thói quen theo bản năng, trừ phi là sát thủ hay thích khách. Nhưng hiện tại hai bên rõ ràng là không hề có ý đồ về phương diện này, cho nên trực tiếp bỏ đi một bước. Hiện tại hai bên đầy hỏa khí, không cần mắng chiến cũng đã giận đến sắp nổ tung. Sở Dương hôm nay thực sự là vô tội, bị tai họa cho nên lửa giận trong lòng dâng cao. Hắn không thể ức chế. Về phần đám người Lý Gia lại càng thêm tức giận muốn bùng nổ. Lý Gia chúng ta đụng tới là do ngươi xui xẻo đáng đời, nhưng ngươi dám đánh người của chúng ta thì chính là ngươi không đúng. Hơn nữa ngươi còn đánh chết người của chúng ta. Đánh chết không nói, ngươi lại còn kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ còn không nên chết sao? Lý Minh Nguyệt vừa nói một câu, bên Lý Gia đã có 4-5 tên tức thì từ trên lưng ngựa phi thân lao lên, tàn bạo đánh tới. Trong đó có hai người ở giữa không trung, bàn tay run lên để lộ ra binh khí, ánh đao lóe sáng tà tà chém tới. Nhìn thế công này, nếu chém chúng chỉ sợ Sở Dương sẽ ở dưới một đao kia mà phân thành 4 khúc. Sở Dương trong ánh mắt như băng tuyết, đám người này đâu cần nói đạo lý con mẹ gì nữa. Giờ khắc này sát khí của độc kiếm võ tôn kiếp trước vốn bị hắn đè nén đã lâu, thậm chí kể từ khi sống lại tới nay vẫn luôn cố áp chế, trong lúc bất chợt mãnh liệt mênh mông từ đáy lòng trào ra, trong phút chốc là sát khí di thiên. Kiếp trước mình chẳng phải vẫn luôn gặp phải loại việc này sao, vẫn luôn ở trong giang hồ bồn bà dẫy dụa, nhưng đến cuối cùng lại rơi vào một kết cục chết thảm. Kiếp này nhất quyết không để rơi vào vết xe đổ kia nữa, đối với đám người như vậy chỉ có giết mà thôi. Trong lòng sát ý đại thịnh, Sở Dương sau một tiếng thét dài, thân thể lăng không bay lên đón nhận ánh đao. Hắn thậm chí còn không thèm xuất động cửu kiếp kiếm, ngay cả ý nghĩ đó cũng không có. Đối mặt với đám tiểu lâu la, nhiều lắm chỉ là huyền cấp hay linh cấp, căn bản không cần phải vận dụng cửu kiếp kiếm. Nếu ngay cả đối phó với đám này mà cũng phải xuất động đến cửu kiếp kiếm thì chính là tiết độc với cửu kiếp kiếm rồi. Sở Dương thân thể nhất phiêu vọt lên cao nửa trượng, hai chân ở giữa không trung ưu nhã tách ra, rồi hạ xuống như đỉnh núi, hai mũi chân đồng thời chính xác hạ xuống trên đỉnh đầu hai người trước mặt, rồi dừng sức đè xuống. Cùng lúc đó hai ống tay áo mở ra, tay áo run lên đỡ lấy hai cây đao đang đến, răng rắc, hai âm thanh quái dị cơ hồ đồng thời vang lên. Hai người bị Sở Dương dẫm lên đầu kia vừa muốn dùng sức phản kích thì cảm giác được trên đỉnh đầu, áp lực vào giờ khắc này đột nhiên gia tăng 1000 vạn lần. Sau một khắc, hai tiếng thảm thiết đồng thời vang lên bởi vì cổ của bọn họ đột nhiên biến mất. Sở Dương dẫm đầu của bọn hắn trong nháy mắt phát lực đã đem cổ của hai người bọn họ dẫm lún vào trong ngực. Thân thể của Sở Dương thuận thế tung người lên, xương ngực, xương vai và cột sống của hai người đồng thời nát bấy. Hai cái đầu kia tuy rằng đã rơi xuống ngang hông mà vẫn ương ngạnh đứng thẳng. Nhưng xương đùi và bắp chân bởi vì chịu phải cự lực mà răng rắc rồi nát bấy, tiếp tục chảy xuống dưới đất, cuối cùng rơi trên mặt đất. Đợi đến khi Sở Dương hạ xuống mặt đất thì hai người kia đã biến thành hai vũng bánh thịt, cả đầu đuôi đều nát bét. Theo Sở Dương không ngừng đại khai sát giới, thủ đoạn độc ác vô tình, bên cạnh Lý Minh Nguyệt, hộ vệ cũng chỉ còn lại hai người cuối cùng. Ba người bộ dáng nhất trí đều là sắc mặt vô cùng trắng bệch. Đột nhiên, giết hắn đi, giết hắn. Hai bên nhà dân đột nhiên có mấy người vọt ra điên cuồng kêu to với khuôn mặt phẫn hận. Người này cướp bộ phù phiếm rõ ràng chỉ là người thường. Sở Dương thấy thế thì không khỏi ngẩn ra, đây là cái tình huống gì? Hiện tại khắp nơi đều máu tanh, nếu có võ giả cao cấp xông tới thì thực sự cũng không có gì làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác người lao ra chỉ là người bình thường mà lại là một tiểu tử mới hơn 20 tuổi. Trên mặt hắn còn có mấy vết thương ngang dọc, những vết thương này làm khuôn mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, đáng sợ, khó nói nên lời. Van cầu người đó, giết Lý Minh Nguyệt kia đi, giết hắn đi, cầu xin ngài. Người này khan cả giọng kêu to rồi đột nhiên, từ rất xa hướng về Sở Dương quỳ xuống phốc phốc cuống quýt dập đầu. Trước sau bất quá chỉ trong chốc lát mà đầu đã đầy máu tươi. Sở Dương vào giờ khắc này rõ ràng nghe được hai bên đường thực sự là có rất nhiều cái cúi đầu thở dài. Lý Minh Nguyệt thấy người này lao ra thì trong mắt trở nên sợ hãi nhưng cũng có chút oán độc. Tuy nhiên, hắn vẫn biết hiện tại chân chính làm nên cái gì. Thừa dịp Sở Dương sững sờ, hắn đột nhiên nháy mắt ra dấu rồi dẫn đầu nhóm tàn quân của Lý Gia, ba người cùng nhau phi thân lên, muốn chạy khỏi nơi này. Gì thì gì chứ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu, chỉ có giữ được tính mạng mới có tư cách nói chuyện tương lai. Chỉ cần có mạng rời đi, về đến giao tộc, triệu tập cao thủ đến là có thể báo thù rồi. Cho dù người này đạt đến nhân cấp đỉnh phong thì thế nào, giống như trước vẫn có thể chém thành thịt vụn. Về phần kẻ đột nhiên lao ra kia, Lý Minh Nguyệt vào giờ khắc này đã quyết định, sau khi trở về, lập tức bắt thằng này về, một ngày hành hạ 3 lần, hành hạ suốt 10 năm cho nó sống không được mà chết cũng không xong. Muốn đi, Sở Dương cười hăng hắc, các người đi được sao? Hoàng Tuyền Môn đã rộng mở, trốn tránh là vô nghĩa. Rồi đột nhiên quát lớn, trở lại cho ta. Ba sợi dây thừng bỗng nhiên xuất hiện như nộ long vọt ra, trong thoáng chốc mỗi sợi trói một người, từ trên không trung hùng hãn kéo xuống quật ngã trên mặt đất. Lý Minh Nguyệt đầu tiên bi thảm kêu lên một tiếng, rồi trong miệng máu tươi điên cuồng bắn ra. Một cái ném này đối với Minh Nguyệt công tử, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng mà nói là tuyệt đối không hề nhẹ. Dân quan chiến hai bên đường lại có hai người không ngừng than thở. Phiền toái, cái này thực sự là phiền toái rồi. Sở Dương đã sớm phát hiện hai người này khác với những người khác, nhưng Thủy Chung không thèm để ý cho lắm. Lúc tiểu tử này không ngừng dập đầu, lại đứng lên rồi điên cuồng chạy tới, lần nữa quỳ xuống trước mặt Sở Dương, và lại không được dập đầu, trên trán máu tươi ào ra mà nó cũng không thèm để ý. Không nên dập đầu nữa, ngươi là ai, muốn thế nào đây? Sở Dương cả người sát khí còn chưa tản đi mà hỏi. Đại nhân, ta tên là Vương Tam Ngưu, ta thực sự có thiên đại oan khuất. Vương Tam Ngưu khóc giống lên, thất thanh nói, cầu xin đại nhân diệt cỏ tận gốc. Lúc này hai bên đường đã có nhiều người lén lút quan sát. Nếu là ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, người bình thường thấy tình huống như thế thì chín thành sẽ trốn đi thật xa vì sợ rước họa vào thân. Nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này lại dám vây xem như vậy. Đối với lá gan của mấy người bình thường này, Sở Dương cũng nhịn không được mà tỏ vẻ kinh ngạc. Vương Tam Ngưu ở một bên vừa khóc vừa giống giận vừa mắng chửi rồi nói ra hết oan khuất của mình. Bên cạnh cũng mấy người bàn luận xôn xao. Chỉ trong chốc lát thì Sở Dương đã biết rõ ràng câu chuyện từ đầu đến cuối. Trong lòng vừa mới phát tiết tức giận nhưng còn chưa hoàn toàn hồi phục, nghe xong lại có một cỗ sát khí khác trong nháy mắt xông lên. Vương Tam Ngưu này vốn là một người rất bình thường với cuộc sống bình thản và một gia đình hạnh phúc. Phụ thân của hắn và mẫu thân cũng chỉ là người bình thường, dưỡng dục ba đứa nhỏ. Bởi vì cha mẹ không biết chữ cho nên đặt tên hài tử rất đơn giản: Đại Ngưu, Nhị Ngưu và Tam Ngưu. Cái gia đình này mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng cha mẹ đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng có thể đem ba đứa bé nuôi lớn lên. Đại Ngưu cùng Nhị Ngưu đều đã cưới vợ, có cuộc sống riêng mình tạm ổn. Con trai thứ ba Tam Ngưu là bé nhất, cũng là tam huynh đệ, nên ngày thường nó được chiều chuộng nhất. Hơn nữa còn có một đôi tay cực kỳ có khí lực. Đối với người bình thường mà nói, có thể có được đôi tay có khí lực mạnh có nghĩa là sinh kế trong tương lai sẽ được đảm bảo hơn. Tam Ngưu thở nhỏ cùng với bé gái hàng xóm là Hương Hương là đôi thanh mai trúc mã, hơn nữa sớm đã định ra hôn sự rồi. Thế nhưng mầm tai vạ cũng vì vậy mà xuất hiện. Không ai nghĩ đến Hương Hương lớn lên trổ mã thành một mỹ nhân dị thường xuất sắc, tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất có duyên. Hai nhà đã định cuối năm thành thân. Tam Ngưu nghĩ đến mình sắp thừa thành gia lập nghiệp, hơn nữa thê tử tương lai lại là người mà mình yêu thích từ thuở nhỏ, thì hưng phấn đến ngủ không yên. Cũng chính là ngày đó, hôn kỳ gần đến, Hương Hương cùng mẫu thân của nàng đi mua đồ, chuẩn bị đồ cưới. Nhân sinh đại sự há có thể là trò đùa, ngay cả nhà giàu không có thì cũng phải mua sắm một chút, cho nên Hương Hương mặc dù từ thuở nhỏ ít xuất đầu lộ diện, nhưng rốt cuộc ngày đó cũng đi ra ngoài. Mà lần đi ra ngoài này, ngoài ý muốn tào ngộ Lý Minh Nguyệt. Lý Minh Nguyệt vừa thấy sắc tâm đã nổi lên, lập tức phái người hỏi thăm nơi ở của nàng, sau đó thường xuyên tới cửa tỏ ý là muốn nạp Hương Hương thành tiểu thiếp phòng thứ 16. Nhưng thứ nhất là hai nhà đã sớm định hôn sự, thứ hai sao họ nhẫn tâm gả nữ nhi cho một kẻ hư hỏng. Cho nên cha mẹ Hương Hương cũng không đồng ý mà dùng lời nói nhẹ nhàng cự tuyệt, hơn nữa còn nói rõ mấy ngày nữa hai nhà sẽ thành thân, thân gia là ai. Chờ một chút, nếu đổi lại là người khác thì cứ như vậy mà thôi đi. Tuy nhiên Lý Minh Nguyệt này nghe xong, lập tức phái người đem Vương Tam Ngưu rạch cho trên mặt 15-16 vết đau. Người thích tiểu tử này sao? Ta đã biến hắn thành một con quỷ, xem người còn thích nữa hay không? Nhưng Hương Hương kia cũng là liệt nữ, bất ly bất khí, quyết tâm không phải Tam Ngưu thì không lấy làm chồng. Lý Minh Nguyệt mắt thấy hai bên hôn kỳ đến gần, rốt cuộc hung tính nổi lên, xuất lĩnh ác nô, vọt vào trong nhà Hương Hương mạnh mẽ cướp người. Cha mẹ nàng tiến lên ngăn trở, liền bị ác nô đánh thành trọng thương. Hai nhà vốn là hàng xóm, nghe được thân gia gặp chuyện không may, cả nhà Vương Tam Ngưu vội vàng chạy tới hỗ trợ. Thấy Lý Minh Nguyệt lôi kéo Hương Hương đi thì lại bị Hương Hương điên cuồng cắn cho một cái mà đột nhiên nổi giận. Lý Minh Nguyệt liền đem cả nhà Vương Tam Ngưu và Hương Hương toàn bộ giết sạch. Cũng chỉ có Vương Tam Ngưu may mắn sống sót, nhưng không phải là Vương Tam Ngưu mạng lớn mà Lý Minh Nguyệt cố ý làm như vậy. Lý công tử cho rằng là mình mất hứng là bởi vì tiểu tử này gây nên, cho nên muốn kéo dài mạng sống cho hắn để từ từ mà hành hạ. Dám đối nghịch với ta sao? Ta liền ở trước mặt ngươi giết cha mẹ của ngươi, giết ca ca ngươi, chị dâu ngươi, giết nhạc phụ nhạc mẫu ngươi, cướp đi lão bà của ngươi, xem ngươi có thể thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi bất quá là một người bình thường, có thể làm gì được ta chứ? Chính là ta muốn ngươi ngày ngày rơi vào sự hành hạ vì thống khổ và hối hận vô lực phản kháng. Trong một đêm, Vương Tam Ngưu liền tường kẻ sắp hạnh phúc trên thiên đường lại đột nhiên rơi vào địa ngục vô tận. Hơn nữa còn muốn tiếp tục rơi sâu xuống, tựa hồ trận khổ nạn này vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, vĩnh viễn không kết thúc. mà Lý Minh Nguyệt sau lần đó đã thành thói quen vô lại, lớn lối, phóng ngựa chạy như điên trên đường. Liền để cho ngươi nhìn xem, ta chính là kiêu ngạo như vậy đó, là như thế mà không ai có thể làm gì được. Sự hành hạ về tinh thần này thực sự làm cho không người nào có thể thừa nhận được. Bị tai họa này, Vương Tam Ngưu đã khẩn cầu các cửa, mặc dù Từ Hà Thành pháp chế xâm nghiêm, nhưng nếu nói xâm nghiêm cũng bất quá chỉ là lời tương đối mà thôi. Đối với Lý gia là ác bá một phương, đã hùng bá ở Từ Hà Thành gần ngàn năm, đại gia tộc như thế coi như quan phủ địa phương cũng không thể vì Vương Tam Ngưu mà lấy lại công đạo. Hắn mỗi một lần đi kiện đều không có kết quả, mà còn bị Lý Minh Nguyệt dẫn người đánh cho một trận. Vương Tam Ngưu đau đến mức không muốn sống nữa, nhất là hắn nghe nói Hương Hương bị bắt vào Lý Phủ, được bất quá 7 ngày thì nhảy giếng ở trong Lý Phủ mà tự vận. Cả người hắn lúc đó càng thêm hỏng mất. Sở dĩ hắn khống chế chính là cố gắng hy vọng một ngày kia có thể thấy Lý Minh Nguyệt nhận phải quả báo, mặc dù biết rõ hy vọng này là rất xa vời, nhưng vẫn là một điểm chờ mong thủy chung bất diệt trong lòng hắn. Vương Tam Ngưu kéo dài hơi tàn, trong lòng tưởng niệm duy nhất chỉ có như thế, vô luận thế nào cũng muốn nhìn thấy cảnh Lý Minh Nguyệt chết trước mặt mình. Nhưng nếu Lý Minh Nguyệt chết rồi thì Vương Tam Ngưu cũng sẽ không còn động lực để sống nữa. Sau khi từ trong miệng của Vương Tam Ngưu nghe được sự kiện hung tàn khó có thể tin như vậy, và từ miệng người vây xem nghị luận sớm đã chứng thực chuyện này, Sở Dương đột nhiên cảm thấy được lồng ngực của mình quả thực muốn nổ tung. Trong thiên hạ mà vẫn còn chuyện như vậy sao? Sở Dương vốn đang tính toán muốn giữ lại Lý Minh Nguyệt để có chỗ dùng, nhưng giờ phút này xem ra vô luận thế nào cũng phải giết chết. Không giết thì không thể làm cho người dân hết căm phẫn, không giết thì không còn thiên lý gì nữa. Giờ phút này Lý Minh Nguyệt nằm trên mặt đất không ngừng bi thảm kêu gào, xương cốt đau đớn làm cho hắn như đánh mất thần trí, vừa bi thảm chửi ầm lên, nhưng sau một khắc hắn dùng mình một cái, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm thấy một cỗ sát khí ngưng tụ gần như thành thực chất đang hướng về phía mình ép tới. Cỗ sát khí này bị đè nén cực độ làm cho hắn không dám khóc gọi nữa, mà cũng không dám phát ra tiếng động gì. Đối phương hiển nhiên thực sự muốn giết mình. Vương Tam Ngưu, người đứng lên, Sở Dương thản nhiên nói, nhưng ngay sau đó hắc bảo phiêu động đi thẳng về phía trước. Trợn to con mắt của ngươi mà nhìn, người đang làm, trời đang nhìn, không phải là không muốn báo thù mà chưa tới lúc thôi. Lúc này vừa đến lúc rồi, lập tức báo thù, giờ phút này chính là lúc Lý Minh Nguyệt gặp báo ứng. Hiện tại, ngươi có thể cảm thấy an ủi vì thân nhân ngươi trên trời có linh thiêng chứng kiến hôm nay. Ta sẽ vì các ngươi đòi lại công đạo. Đa tạ ân nhân, đa tạ. Vương Tam Ngưu cuống quýt dập đầu, cất tiếng khóc to, đem nỗi oan khuất tức giận và kiêu hận trong lòng tận tình phát tiết ra ngoài. Mắt thấy Sở Dương cả người sát khí dần dần tiến tới gần, Lý Minh Nguyệt lạnh run, giờ phút này hắn thực sự không hoài nghi là người trước mắt này sẽ giết mình. Thế nhưng, người trong nhà lúc này làm sao còn chưa tới, mau tới đây nhanh đi, mau tới cứu ta. Sở thần y, chậm đã. Một cái thanh âm bất đắc dĩ và tức giận chuyển tới, tuy nhiên cước bộ Sở Dương không ngừng lại chút nào. Chà, ba người hạ xuống trước mặt hắn chặn đường đi của Sở Dương. Sở thần y, bình tĩnh đã. Người tới bất đắc dĩ nói, ngươi là ai? Sở Dương ánh mắt híp lại hỏi. Sở Dương trong nháy mắt đã nhận ra được người trước mắt là ai, chẳng qua hắn giả bộ hồ đồ mà thôi. Người này chính là kẻ mấy đêm trước mang theo bệnh nhân tới cho mình trị liệu. Những người khác thực sự không biết thân phận của mình, càng sẽ không gọi mình là Sở thần y, cũng chỉ có thằng cha này mới có thể gọi như vậy, vì hắn là ngày ngày chờ đợi ở chung quanh Nam Nhân Đường. Mấy ngày qua, vào buổi tối, tại hạ hôm nào cũng được gặp Sở thần y mà. Người tới này khổ sở cười nói, thỉnh Sở huynh, ngàn vạn lần nghĩ lại, Lý Minh Nguyệt này mặc dù không chuyện ác nào không làm, chết đi không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu Sở huynh giết hắn đi thì sẽ có đại phiền toái đó. Lúc trước Sở huynh đã giết không ít người của Lý gia, nếu như chỉ là những người này thì coi như là để toàn lực áp Lý gia xuống, tại hạ cũng có thể nắm chắc là đảm bảo Sở huynh không có chuyện gì, dù sao những người đó chẳng qua là một chút nô tài. Nhưng Sở huynh nếu giết Lý Minh Nguyệt thì hắn chính là con nối dòng của Lý gia nha, hai cái này tính chất thực sự bất đồng rất lớn. Nếu như Lý Minh Nguyệt mà bị Sở huynh giết chết thì Lý gia tất sẽ phải cùng Sở huynh không chết không thôi. Cho nên, người này nói tiếp, thỉnh Sở huynh ngàn vạn lần nghĩ lại, nhất thời có thể bảo vệ được tấm thân trăm năm. Nhìn thấy có người ra mặt khuyên giải, Lý Minh Nguyệt trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi, mà phía sau Sở Dương, trong mắt của Vương Tam Ngưu không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thật sự vất vả lắm mới nhìn thấy được cảnh cửu nhân sẽ phải bị chém đầu, ác hữu ác báo, chẳng lẽ mong muốn vừa rồi thực sự trở thành bọt nước sao? Một trong ba người vừa xuất hiện, một người đột nhiên nhúc nhích rồi một đạo hàn quang lành lạnh chợt bắn về phía Vương Tam Ngưu. Rất hiển nhiên, chỉ cần đem Vương Tam Ngưu giết chết thì đoạn công án này sẽ thành ra không có khổ chủ, và khi đó áp lực đối với Sở Dương không thể nghi ngờ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đây chính là chiêu rút củi dưới đáy nồi. Người này tính toán có thể nói là cao minh, nhưng cái cao minh này lại đúng trong trường hợp mà Sở Dương là một kẻ hèn hạ, ngả theo giao dịch, mà hắn lại quên mất Sở Dương còn có bản tâm của mình. Người dám! Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt lóe lên, sớm túm lấy đạo hàn quang kia vào trong tay. Sở Dương là ai? Tâm niệm thoáng thay đổi, đã nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ và dụng ý của người nọ. Trong bụng hắn giận không kiềm được, lao tới tóm cổ của người đó. Người nọ tu vi thực lực không thấp, cũng là nhân cấp cao thủ. Khi nhìn thấy Sở Dương đột ngột có động tác thì muốn né, nhưng không biết tại sao lại hoàn toàn không tránh được. Chỉ kịp thấy người trước mắt nhoáng một cái, cổ của mình đã bị túm lấy. Nếu có người nào còn dám vọng động thì ngay cả ba người các ngươi ta cũng giết. Bọn ngươi nói xem ta có dám hay không? Sở Dương lạnh lạnh quát, ánh mắt như đao lướt qua mặt ba người này. Giờ khắc này ba người rõ ràng cảm thấy mặt của mình giống như bị kim nhọn hung hăng đâm vào, đau nhói. Khắp nơi yên tĩnh không một tiếng động. Rất nhiều người trong đôi mắt đều có chút phát sáng lên. Ở giữa trung niên nhân mặt ưng, trên mặt xẹt qua một tia tức giận không che giấu được. Sở Thần Y này làm việc càng quá bá đạo rồi, không hề kiêng kỵ gì, hoàn toàn bất chấp hậu quả, không khỏi có chút quá không biết tốt xấu. Sở Dương để người nọ xuống rồi xoay người đi tới, hắn cũng không quay đầu lại mà từng bước kiên định bước đi, âm thanh giống như kim thiết của hắn vang lên. Ta, cho tới bây giờ cũng không phải là người lương thiện, lại càng không phải là chúa cứu thế, nhưng trong lòng ta tự có phân chia thiện ác, tự có lương tâm, thường thiện phạt ác, trừ bạo an dân, vốn chính là vinh quang của võ giả chúng ta. Có đời này mặc dù có pháp chế, nhưng cũng có quá nhiều đặc quyền cấp bậc. Có rất nhiều người bình thường có oan mà không có chỗ tố, có khổ mà không có chỗ kêu. Quang minh thế giới, lãng lãng cản khôn, ta không phải là chấp pháp giả. Nhưng khi ta đã đối diện với mấy cái chuyện này, đối mặt với việc phải chấp pháp giả không xử lý được thì ta sẽ xuất thủ. Nếu như không ra tay, lòng ta bất an, vấn tâm hổ thẹn. Ta ra tay cũng không phải vì mua danh chuộc tiếng, cũng không nguyện trở thành thanh thiên gì của thế gian. Ta chỉ nghĩ để cho công đạo mà người ta không đòi được sẽ xuất hiện ở trên tay của ta, để cho công bình chưa từng xuất hiện sẽ xuất hiện trên tay của ta. Trời mà không có công đạo thì ta sẽ tìm ra, pháp không có công đạo ta sẽ đòi về, diệt cỏ tận gốc. Sở Dương nói vô cùng nhanh mà bước đi lại rất chậm, tiếng bước chân ra con phố yên tĩnh vang lên nhưng lại giống như thanh âm của Diêm La địa phủ đang tới đòi mạng người, thanh âm lay động lòng người. Từng câu từng chữ nói ra trên mặt đất, Lý Minh Nguyệt giờ phút này run rẩy, không áp chế nổi sự sợ hãi, mà trong đũng quần sớm đã ướt sũng, bộ dáng là sợ hãi đến cực điểm. Hắn biết nếu lúc này không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thì hôm nay chính là ngày chết của mình. Bá! Sở Dương lững thững đi qua hai gã hộ vệ còn lại, cho mỗi người một cước khiến đầu của hai người giống như quả trứng gà vỡ tan, rồi sau đó một chân mang theo máu tươi, dẫm lên đùi của Lý Minh Nguyệt. Sở huynh! Trung niên nhân, mũi ưng kia trong mắt có một tia kiêng kỵ nói. Thỉnh Sở huynh suy nghĩ lại một chút, thị phi sinh ra chỉ vì hay can thiệp vào chuyện của người khác, hiện tại thu tay lại vẫn còn đường sống, nếu tiếp tục thì ta cũng không thể ra sức nữa, ta thực sự là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Đối với sự khuyên bảo tràn đầy thiện ý này, hắn làm như mắt điếc tai ngơ, tựa hồ hoàn toàn chưa từng nghe thấy, dưới chân lần nữa phát lực rồi sau đó là tiếng xương cốt bị nghiền nát thanh thúy vang lên. Lý Minh Nguyệt hét thảm một tiếng vì bắp đùi trái cũng hoàn toàn nát bấy. Sở Dương lại tiếp một cước dẫm lên đùi phải, răng rắc, chân phải cũng như chân trái. Còn cái chân thứ ba, chính xác là dẫm nữa, là dẫm lên chỗ giữa hai chân của hắn, nơi nam nhân cảm thấy đau đớn nhất. Thân thể Lý Minh Nguyệt mềm oặt ra, ngay sau đó phát ra tiếng kêu bi thảm kinh thiên động địa, rồi hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc Sở Dương không có bởi vì hắn hôn mê mà bỏ qua cho hắn, lại dẫm một cước lên, cước này là vị trí bả vai. Trong mắt Sở Dương giống như băng tuyết, nếu rõ ràng nhìn vào tựa hồ còn có chút bi ai. Ta sơ lâm cửu trọng thiên khuyết mới tới Tử Hà Thành, còn từng khiếp sợ vì luật pháp ngâm xâm nghiêm ở nơi đây, thậm chí còn ngây thơ cho rằng là luật pháp nghiêm minh như vậy thì thành trì sẽ không có những chuyện hoành hành vô kỵ, coi nhân mạng như cỏ rác này. Nhưng bây giờ nhìn lại, nguyên lai ta đã sai lầm, là ta quá ngây thơ. Chuyện này vốn là tại xã hội nào, bất kỳ thời đại nào hay không gian nào, bất kỳ chỗ nào cũng có thể phát sinh, cho dù nói cả cửu trọng thiên khuyết này cũng không ngoại lệ. Lại là một tiếng hét thảm, vốn đã đau đến mức ngất đi, Lý Minh Nguyệt lại bị cơn đau làm tỉnh lại. Giờ phút này ánh mắt hắn đã có chút tán loạn, luôn miệng khẩn cầu, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Lại là một tiếng hét thảm, Sở Dương đem xương vai kia đạp vỡ nốt, rồi xoay người lại giống to một tiếng, Vương Tam Ngưu. Vương Tam Ngưu nghe tiếng thì nhảy lên nói, ân nhân, có ta. Sở Dương keng một tiếng đem cây đao ném xuống mặt đất. Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Muốn lấy lại công đạo sao? Ta hiện tại cho ngươi có cơ hội đích thân báo thù, đích thân đòi lại công đạo. Đi, cầm lấy cây đao, giết cửu nhân của ngươi đi. Sở Dương giơ một ngón tay, lớn tiếng nói. Vương Tam Ngưu ngẩn ngơ, rồi chợt tinh thần chấn động. Hắn mang theo khuôn mặt không thể tin được, tung mình quỳ xuống hung hãn dập đầu hai cái, đà tạ ân nhân đã thành toàn. Ngay sau đó hắn một tay nhấc đao lên. Vương Tam Ngưu giờ khắc này rất nhanh nhẹn, có vẻ không giống một người bình thường, thậm chí còn có mấy phần giống người luyện võ. Hắn bước nhanh đến trước mặt Lý Minh Nguyệt, trong tay cương đao lóe sáng, trên mặt là cực hạn khoái ý, với vẻ cuối cùng đại thủ đã được báo. Hắn nhẹ nhàng vui vẻ nói, Lý Minh Nguyệt, người cũng có ngày hôm nay. Hắn dùng chân đem đầu của Lý Minh Nguyệt đè xuống một chút, để Lý Minh Nguyệt có thể thấy được mình. Vương, Vương Tam, tha cho ta một mạng. Lý Minh Nguyệt cả người run rẩy nói, tha mạng, ngươi bảo ta tha cho ngươi sau. Vương Tam Ngưu điên cuồng cười to một tiếng, nước mắt theo cơn cuồng tiếu chảy xuống, rồi hai đai cầm đao hung hãn chém xuống, một đao chém vào trên đùi Lý Minh Nguyệt, nhát đao hoàn toàn không có đường lối gì, nhưng lại tràn đầy sát khí, huyết nhục bắn ra. Ngày đó khi cha mẹ ta cầu ngươi bỏ qua cho họ, ngươi có từng bỏ qua cho họ không? Có hay không? Lại là một đao nữa, lần này điểm tới là bả vai. Khi đại ca của ta, đại tẩu của ta cầu ngươi bỏ qua cho họ, ngươi có từng bỏ qua cho họ không? Ngươi tại sao lại không buông tha? Phốc! Khi nhị ca nhị tẩu ngươi cầu ta bỏ qua cho họ, ngươi có từng tha không? Tại sao không tha? Vương Tam Ngưu giống như điên lên, vung đao liên tục chém vào người Lý Minh Nguyệt, huyết nhục vẩy ra, máu tươi tung tóe, thực sự là chói mắt. Còn có, nhạc phụ nhạc mẫu ta cầu ngươi bỏ qua cho họ, ngươi có tha không? Ngươi có không? Hương hương của ta, khi hương hương của ta cầu ngươi tha cho nàng. Vương Tam Ngưu lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào hung hãn hét lớn một tiếng, ngươi có tha cho nàng không? Phốc! Đao đã đặt lên cổ họng Lý Minh Nguyệt, rồi đầu Lý Minh Nguyệt bị Vương Tam Ngưu vung một đao cắt xuống, nhanh như chớp lăn ra ngoài. Sau một khắc, Vương Tam Ngưu giống như điên lên, liên tục mười mấy đao đuổi theo cái đầu kia điên cuồng chặt chém vừa khản giọng giống giận, người tha sao? Người có tha sao? Người tha cho bọn họ sao? Tại sao lại không tha cho bọn họ? Tại sao? Vừa rơi lệ, vừa khóc, vừa giống giận, vừa tiếp tục chém. Sở Dương thản nhiên đứng cạnh, cẩn thận lưu ý chung quanh. Chỉ cần có một điểm dị thường nào, Sở Dương cũng sẽ lập tức dứt khoát, kiên quyết toàn lực xuất thủ. May mà cả trong quá trình này không có người nào nhảy ra ngăn cản. Trong gió sớm thổi qua con đường tràn đầy mùi máu tươi, thổi qua hồi lâu mà không tán. Bốn phía yên tĩnh, không có người nào phát ra nửa điểm tiếng động, chỉ có Vương Tam Ngưu bị phẫn phát điên, giống giận ầm ầm. Thanh âm lộ vẻ lạnh lẽo cùng vô cùng đau khổ. Trong cõi tối tăm tựa hồ có rất nhiều oan hồn uổng mạng, u lãnh nhìn chằm chằm vào chỗ này. Sở Dương nhạy cảm chú ý tới, có không ít người trong mắt lóe lên sự đồng tình, còn có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm nữa. Cái tai họa này hôm nay rốt cuộc bị trừ bỏ rồi. Ở bên kia, Vương Tam Ngưu đã bổ ra một đao cuối cùng. Giờ phút này đầu của Lý Minh Nguyệt sớm đã không còn nhìn ra là một cái đầu người, mà đã thành một cái khô lâu. Hai hốc mắt đen sì ngửa lên trời im lặng đối mặt với thương thiên. Đến lúc này thì Vương Tam Ngưu rốt cuộc không có đuổi theo chém đầu người nữa mà cuồng tiếu. Báo thù, ha ha, ta đã báo thù rồi. Cha, mẹ, đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu, nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, hương hương, các người có thấy được không? Ta đã báo thù cho mọi người rồi, ta đã báo thù rửa hận cho mọi người. Ấn kêu to, cười lớn, trên khuôn mặt đầy những vết sẹo, nước mắt giàn giụa chảy ra, sau đó hắn giơ tay lên. Đại thủ đã báo, cuộc đời này không còn gì vướng bận nữa. Ân nhân, đa tạ ngài, nếu có kiếp sau, Tam Ngưu nguyện ý vì ngài mà làm trâu làm ngựa để báo đáp. Hiện giờ, xin ân nhân mau rời đi, là ta giết Lý Minh Nguyệt, tất cả mọi người đều nhìn thấy, là chính ta giết Lý Minh Nguyệt đó. Vương Tam Ngưu quát to một tiếng, sau đó lại vung đao chém vào cổ mình. Hắn, một đao này dùng sức như thế, một đao kia mà chém xuống thì cái đầu hắn sẽ rụng, về điểm này thì không có ai hoài nghi. Rất nhiều người cũng vì vậy mà nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh này. Đang Sở Dương ở vào thời khắc tối hậu đã dùng tay của mình chặn lại một đao tuyệt mệnh của Vương Tam Ngưu. Người muốn chết sao? Dạ. Tại sao? Ta, Vương Tam Ngưu mê võng nói, ân nhân, ta sống còn có tác dụng gì nữa, còn có thể làm được cái gì? Trời đất tuy lớn nhưng nào có chỗ cho ta dùng thần nữa đâu. Sở Dương cười lạnh, tự sát mà chết, bất quá chỉ là đồ chết nhát mà thôi. Chỉ cần ngươi còn sống thì như thế nào lại vô dụng chứ? Vương Tam Ngưu lệ rơi đầy mặt, tất cả thân nhân cũng bởi vì ta mà chết oang chết uổng, ta miễn cưỡng sống cũng bất quá trở thành thứ đồ chơi cho Lý gia, phát tiết cơn tức giận mà thôi, ta sống thực sự vô dụng. Sở Dương thản nhiên nói, Vương Tam Ngưu, ngươi gặp phải chuyện bi thảm như thế, xét đến cùng là bởi vì ngươi không đủ cường đại mà thôi. Ngươi nếu như giống như ta, đủ cường đại, thậm chí cũng chỉ cần giống như Lý Minh Nguyệt vậy, hắn cũng không dám khi dễ ngươi như thế. Ngươi chết thì hương khói của nhà ngươi sẽ bị đoạn tuyệt. Ngươi để cho hương khói hai nhà hoàn toàn đoạn tuyệt, hoàn toàn là đoạn tử tuyệt tôn sao? Sở Dương hỏi. Ta không muốn, nhưng ta còn có thể làm thế nào được nữa? Vương Tam Ngưu trợn to hai mắt, bi phẫn vô lực mà nói. Đi theo ta sẽ cho người sống sót. Trong mắt Sở Dương xẹt qua một đạo hàn quang. Quá đời này còn có rất nhiều người, bọn họ đều gặp cảnh ngộ bi thảm, hoặc là so sánh với ngươi còn muốn thảm hơn. Có lẽ ngươi còn có thể ngăn cản được những thứ bi thảm kia xảy ra. Ta đi ngăn cản ư? Làm sao có thể? Vương Tam Ngưu tự mình lẩm bẩm. Ta nào có lực lượng gì mà có thể ngăn cản được chứ? Ta sẽ làm cho ngươi có được phần lực lượng kia, Sở Dương thản nhiên nói. Đã như vậy, Vương Tam Ngưu ta kiếp này, đời này sẽ hiến tặng cho ân nhân. Vương Tam Ngưu lại tung mình quỳ xuống, bang bang dập đầu rơi lệ. Ta cũng suy nghĩ, ân nhân có đại ân như thế, Vương Tam Ngưu không có gì báo đáp, vì ân nhân mà phải cắn địch nhân một ngụm, rồi lập tức chết ngay, Vương Tam Ngưu ta cũng không chối từ. Ta không cần ngươi phải chết, ta cần ngươi phải sống, mà phải sống lâu dài, Sở Dương nhẹ giọng nói. Ta đổi tên cho ngươi, về sau ngươi không nên gọi Vương Tam Ngưu nữa, Tam Ngưu đó xem như là nhũ danh của ngươi. Ngươi nên nhớ, sau này ngươi tên là Vương Đao. Vương Đao, Vương Tam Ngưu lẩm bẩm. Vương Đao, Vương Chi Đao, Vương giận thì xuất đao thì máu chảy, thi thể nghiêng thiên hạ. Sở Dương nặng nề nói, mặc dù là có chút muộn, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng, ta sẽ làm cho ngươi trở thành một thanh Vương Đao chân chính, tận diệt thiên hạ bất bình đao. Vương Đao nguyện tan xương nát thịt đi theo ân nhân. Vương Tam Ngưu, à không, phải là Vương Đao quỳ một chân trên đất, dùng tính mạng của mình, dùng linh hồn. Giờ khắc này vẫn còn đang phiêu đãng trong bầu trời, vì đại thù được báo mà thể thốt. Vương Đao, từ nay về sau, chính là Vương Chi Đao. Sở Dương giật mình kinh ngạc. Không nghĩ tới người này thô hào như thế nhưng lại có thể hiểu được một tầng ý tứ như vậy. Là thiên ý hay là trùng hợp, trong cõi tối tăm đã sớm định ra. Gã mũi ưng kia vẫn trầm mặc nhìn hết thảy phát sinh. Tới giờ khắc này hắn rốt cùng thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu rồi đi tới trước mặt Sở Dương. Sở thần y, người thực sự cần phải gây phiền toái như vậy hay không? Sở Dương mặt nhăn lại thản nhiên nói, yên tâm đi, vô luận bao nhiêu phiền toái cũng không dính dáng gì đến ngươi. Ta không phải là có ý đó, thực sự không phải là... Gã mũi ưng này có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, vì để nghiệm chứng mình đã phải chi ra mấy trăm tử hà tệ rồi, hôm nay đã chứng thực vị thần y trước mắt này có năng lực cao siêu, hiện tại đang sai người thiết lập quan hệ, đã liên hệ được với thành chủ đại nhân, chỉ chờ một cơ hội thích hợp là đưa Sở Dương tiến cử qua đó, từ đó mà thu hoạch được rất nhiều tiền lời. Có thể nói hết thảy thông thuận như kế hoạch ban đầu, mắt thấy một tòa kim sơn sẽ lọt vào trong túi, gã mũi ưng thậm chí là có chút ngoài ý muốn là làm sao sự việc lại thuận lợi như vậy. Nhưng gã còn chưa kịp cao hứng thì đã có vấn đề xảy ra. Một vấn đề dính đến mười mấy cái nhân mạng, hơn nữa còn dính líu đến một trong tam đại gia tộc của Tử Hà Thành. Hiện tại người chết không chỉ là mấy hộ vệ Lý gia công tử. Cái này bằng với đại thủ bất cộng đái thiên. Cái này không phải là tiền, là mặt mũi, là thế lực của hắn có thể giải quyết được. Ít nhất là hắn không đủ khả năng để giải quyết chuyện này. Nếu thực sự muốn giải quyết thì cũng chỉ có thể. Giờ khắc này gã mũi ưng cơ hồ muốn đem Sở Dương bóp chết. Cái tên khốn này, người đã trễ nải bao nhiêu đại sự của ta. Nặng nề thở dài, mũi ưng xoay người rời đi. Mặc dù tên khốn này không lĩnh tình, nhưng vì đại kế vô luận thế nào cũng không thể khiến hắn gặp chuyện không may. Về phần Lý gia kia, thực sự không nói được thì cũng đành phải vận dụng lực lượng chân chính của mình, chọi cứng đối cứng, đụng thì đụng chứ sợ gì. Tiền thì cũng đã đầu tư rồi, không thể để nó trôi theo dòng nước chảy, huống chi... Sở Dương nhìn gã mũi ưng từ từ đi xa mà trong mắt xẹt qua một tia giễu cợt cùng khinh miệt. Có phiền toái cũng không dính líu đến ngươi. Muốn coi ta là cầu lót ván để một mình ngươi kiếm lợi sao? Không giao ra một chút trả giá thì làm sao có thể được? Ta cũng đâu phải là người mà ngươi có thể tùy tiện lợi dụng. Đã đi xa, gã mũi ưng đột nhiên xoay người lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền tự hỏi. Sở thần y, ngươi, rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sở thần y này dứt khoát không phải là hạng người hời hợt, một thân y thuật đã đến chân đại y chi cảnh, còn có một thân thực lực kinh người nhân cấp đỉnh phong, tùy thời đột phá lên địa cấp. Trọng yếu nhất là thông qua mấy ngày này tiếp xúc, gã mũi ưng có thể kết luận niên kỷ của Sở Dương tuyệt đối không vượt quá 25 tuổi. Ở cái độ tuổi này mà đã có ý thuật thông thần như thế, thực lực lại kinh người như thế, trừ phi xuất thân từ các đại thế lực to lớn bồi dưỡng, dường như thực sự rất khó khăn để giải thích xuất thân. Rồi hắn lại liên tưởng đến phong cách hành sự không hề cố kỵ kia, hoàn toàn không sợ hãi Lý Gia một chút nào. Chẳng lẽ nếu như thằng nhãi này sau lưng có một thế lực cường đại chống đỡ thì chuyện lần này vẫn còn có thể dễ dàng một chút. Ngay từ đây, gã mũi ưng trong lòng nổi lên mấy phần hưng phấn rồi lại mấy phần sầu lo. Nếu dám chọc tới Lý Gia như thế, chẳng lẽ hắn còn có vài phần nắm chắc sao? Không cần phải mò mẫm suy nghĩ làm gì, ta cũng chỉ có chính mình thôi. Sở Dương lẳng lặng ngưng mắt nhìn hắn mà sớm đã khám phá được ý nghĩ trong đầu hắn. Gã mũi ưng nhất thời một bụng tức giận, hừ một tiếng xoay người bỏ đi. Còn lưu lại nữa, hắn thực sự sợ mình không nhịn được hỏa khí mà cùng Sở Dương sống mái với nhau. Tuy nhiên hắn lại nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng cười cuồng ngạo của Sở Dương. Đồ tẫn thiên hạ hữu hà vương. Mẹ, mấy câu sau của Cửu Kiếp Kiếm Pháp bỏ qua nhé. Gã mũi ưng trong lòng không khỏi chấn động, quay đầu nhìn, chỉ thấy Sở Dương áo đen hắc bào, một đường trường ca từ trong vũng máu mà bước qua, đầu không ngoảnh lại. Cái tên vương đào kia thì nhắm mắt theo đuôi cái thân ảnh hắc bào này. Gã mũi ưng khà khẽ thở dài, bóng lưng màu đen kia lại làm cho hắn có thêm nhiều áp lực. Hắn trầm ngâm rồi lẩm bẩm, lần này ta có kế hoạch muốn lợi dụng người này, chẳng lẽ hắn thực sự cũng muốn lợi dụng ta sao? Nghĩ đến đây, hắn càng nghĩ càng cảm giác có chút đạo lý, không khỏi trầm ngâm. Một lúc lâu sau mới quả quyết lẩm bẩm, chỉ cần đạt được mục đích, lập tức phái cao thủ đem thằng này giết đi. Người này cực kỳ nguy hiểm, chưa trừ diệt ta không thể ngủ yên. Một đường trầm mặc, Sở Dương mang theo vương đao trở lại Nam Nhân Đường. Miêu Nị Nị đứng trước cửa, vẻ mặt giả mù sa mưa nói, đại anh hùng của ta, ngài đã về rồi sao, có thống khoái hay không? Sở Dương trợn trắng mắt không thèm để ý đến hắn mà đi thẳng vào cửa, nhưng Miêu Nị Nị cũng không bỏ qua cho hắn, miệng đầy âm dương quái khí nói, ôi, thật sự là lợi hại, đặt chân chưa ổn, chỉ có bất quá hai người, đao bất quá có một thanh, mà bản lĩnh gây chuyện thì chân chính không nhỏ. Sách sách, từ Hà Thành này tổng cộng mới chỉ có tam đại gia tộc, mới đến có vài ngày mà người đã muốn lật đổ một cái sau, người lợi hại như thế hả? Không biết, vẫn không thể nghĩ đến người hóa ra lại là thánh vị cường giả mới xuất hiện ở cõi nhân gian hay sao? Miêu Nị Nị là thiên cấp cường giả, dĩ nhiên thần thức nhạy cảm, hơn nữa chỗ mà Sở Dương giết người lại ở gần đây, cho nên Miêu Nị Nị không biết thì mới là quái sự. Hắn vẫn là lặng lặng quan sát, nếu như Sở Dương gặp phải nguy hiểm thì Miêu Nị Nị sớm đã phi thân ra. Sở Dương xoay người lại, đứng đắn nói, Miêu huynh, người không biết rồi, ta cho tới bây giờ cũng không phải là người lỗ mãng, ta tự nhiên là có chỗ dựa của mình. Ngay cả ta không phải là thánh vị cao thủ thì cũng có chỗ nắm chắc, ta cũng có năng lực đối mặt và giải quyết với mọi chuyện phát sinh. Ừ? Chỗ dựa sao? Sao không nói ra để Miêu gia nghe một chút, để cho Miêu gia ta được mở mang nhãn giới? Miêu Nị Nị lỗ mũi hướng lên trời, bản thân ta cũng muốn thỉnh giáo, ngài gặp phải chuyện lớn như vậy, rốt cuộc là có cái gì để cậy nhờ vào? Muốn đối mặt với Lý gia, lại muốn đối mặt với pháp chế xanh nghiêm của phủ chủ cùng với Đông Hoàng Thiên. Ta thực sự nghĩ mãi không rõ là ngài định cậy nhờ vào đâu. Sở Dương trịnh trọng nói, người biết không, cá nhân ta hoặc là chọc không nổi Lý gia, nhưng vấn đề là ta lại có hậu viện cường lực. Hậu viện cường lực là người nào? Ta với ngươi cơ hồ chính là sớm chiều trung đụng, ngươi lại mới phi thăng lên đây, nào có cái cường viện nào mà ta không biết chứ? Miêu Nị Nị trợn tròn mắt mà hỏi. Cường lực hậu viện của ta, ngài làm sao lại có thể không biết được chứ? Chẳng những biết mà còn đặc biệt quen thuộc nữa. Ngài chính là người trong cuộc, cho nên giả vờ không biết phải không? Sở Dương sắc mặt nghiêm nghị, một bộ đứng đắn, từng câu từng chữ nói ra. Ta biết, biết mà còn rất quen thuộc sao? Người trong cuộc giả vờ không biết. Ta làm sao lại càng nghe càng hồ đồ vậy? Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Miêu lão sư thực sự bị Sở Diêm Vương làm cho hồ đồ. Ta nói đến vậy mà ngươi vẫn không nghe hiểu sao? Cường lực hậu viện của ta chính là ngài, Miêu huynh ạ. Sở Dương vẫn là khuôn mặt trịnh trọng, giọng nói tràn đầy vẻ đương nhiên. Hai ta lần đầu gặp mặt như đã quen thân, có cơm cùng ăn, có tiền cùng tiêu, đồng sinh cộng tử, đồng hội đồng thuyền. Ta gặp chuyện, ngài không thay ta gánh, thì người nào chạy tới gánh đây? Ngài nói xem, đạo lý ở đây có đúng hay không? Ta! Miêu Nị Nị ánh mắt choáng váng tự chỉ vào mũi mình hỏi lại. Đương nhiên là ngài rồi, ngài là chỗ dựa lớn nhất của ta. Ta hỏi ngài, nếu có người muốn giết ta, vậy ngài có giúp không? Sở Dương dường như rất tùy ý hỏi. Đương nhiên là phải giúp ngươi rồi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta và là huynh đệ của ta. Ngươi gặp nguy hiểm mà ta không trợ thủ thì ta đây là dạng người gì chứ? Miêu Nị Nị không chút do dự hồi đáp, vẻ mặt phải trái rõ ràng. Lập trường của Miêu lão sư là rất kiên định. Nếu một nhóm người dám tới giết ta, còn là cao thủ nữa, hơn nữa thế lực rất lớn, ngài có giúp ta không? Sở Dương vẫn tùy ý hỏi. Nhất định là phải giúp rồi, cho dù phải mất cái mạng này cũng muốn bảo hộ Chu Toàn cho ngươi. Miêu Nị Nị không chút do dự trả lời. Bằng hữu, tình nghĩa, tình cảm tri kỷ, ngay cả giúp đỡ mà mất đi tính mạng thì đã sao? Nếu là cả giang hồ mọi người muốn giết ta, vậy người có giúp ta không? Sở Dương trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Dĩ nhiên rồi. Miêu Nị Nị cảm thấy khinh bỉ, có chút tức giận nói, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Không phải vậy, Miêu huynh, ngài đường đường là thiên cấp cao thủ, cả giang hồ, ngài cũng có thể giúp ta gánh được. Vậy thì chuyện nhỏ trước mắt này chỉ là một cái lý ra, còn không phải là ngài thả một cái giấm là đủ san bằng rồi sao? Tin tưởng chỉ cần ngươi ho khan vài tiếng, còn không tức thì xó êm gióng lặng hay sao? Sở Dương vỗ vỗ bả vai của hắn, hiện tại chính là lúc ngươi cần bày ra thực lực cường đại của thiên cấp cao thủ rồi. Tiểu đệ ta liền đi ngủ trước đây, Miêu huynh, xin mời cứ tự tiện. Nếu có địch nhân xâm phạm, Miêu huynh cũng không cần phải cho ta mặt mũi, nên làm gì thì cứ làm như thế. Dứt lời hắn thản nhiên đi vào trong phòng, vừa đi còn vặn eo bẻ cổ, phân phói. Ai, chiều nay mệt chết ta rồi. Đầu tiên là trí nhớ và thể lực đã bị hành hạ quá đủ rồi. Ờ, Vương Đao, ngươi đi vào hậu viện nghỉ ngơi đi, trong đó có mấy gian phòng, cứ tùy tiện chọn một phòng mà nghỉ. Hào hào ngủ một giấc, đem tinh thần dưỡng tốt cho ta. Ngày mai mà còn để cho ta thấy cái vẻ mặt suy sụp thì cẩn thận ta sửa trị ngươi. Dạ, Vương Đào vội vàng đáp ứng. Thủ hạ của ta, máu chảy, mồ hôi rơi hay đầu cũng có thể, duy chỉ có không cho phép rơi lệ, không cho phép trao mày ủ rột. Vừa nói chuyện vừa phân phó, Sở Dương lười biếng tiến vào phòng mình, phanh một tiếng đóng cửa lại. Miêu Nị Nị thì trợn mắt há mồm đứng ở cửa, trong lúc nhất thời cái đầu nhỏ của Miêu lão sư có chút ngoẹo đi. Chuyện gì xảy ra đây? Làm sao lại nói vài câu mà việc này hoàn toàn lại biến thành chuyện của ta rồi? Hắn ngược lại thì cái gì cũng mặc kệ phủi tay. Mặc dù nói hắn có phiền toái thì ta nhất định là giúp đỡ, nhưng tình huống này dường như có chút kỳ lạ nha. Ai, không phải là chuyện này. Miêu Nị Nị suy nghĩ cả thầy hồi lâu, rốt cuộc coi như lấy lại được tinh thần, lòng như lửa đốt liền chạy vào trong phòng Sở Dương nói, chuyện này không thể cứ làm như vậy được, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Khò khò, nói nhiều. Bên trong không ngừng vang lên tiếng ngáy to của Sở Dương, cửa lại bị khóa trái. Ta, meo meo ngươi. Miêu Nị Nị nháy mắt muốn hỏng mất, hắn thực sự muốn phá cửa mà vào. Người cái tên hỗn đản này. Người hắn, meo meo chọc vào một cái cục diện rối rắm như thế, nay tính toán lại muốn mình thu thập tàn cuộc cho hắn sao? Trong lúc nhất thời Miêu Nị Nị thực sự khóc không ra nước mắt. Ở bên kia, Ngôn Như Sơn đang cực độ suy yếu nằm trên giường không nhúc nhích, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia cười cổ quái. Có ý tứ, thực sự là quá ý tứ rồi. Suy yếu thì suy yếu, nhưng thần thức của người ta không có bởi vì bị thương mà giảm xuống. Bên trong chu vi hơn 10 dặm, thậm chí là cả từ Hà Thành này, hết thảy động tĩnh chỉ cần hắn muốn biết thì không tránh được cảm ứng của hắn. Tên tiểu tử này tuyệt đối không phải là loại người vọng động lỗ mãng, nhưng ở giữa ban ngày ban mặt lại dám đại khai sát giới. Chuyện Sở Dương làm cố nhiên là thay trời hành đạo, cố nhiên là trượng nghĩa, cố nhiên là đại khoái nhân tâm. Thế nhưng, hắn làm hẳn là còn có dụng ý khác. Nếu như chỉ đơn thuần muốn giết người, thực ra thì rất đơn giản. Chỉ cần lúc ấy trốn đi, cho dù hộ vệ Lý Gia không cam lòng thì cũng không làm gì được. Sau đó lấy thực lực tu vi của Sở Dương, hoàn toàn có thể không một tiếng động lẻn vào Lý Gia, giết chết Lý Minh Nguyệt. Làm như vậy có thể đảm bảo an toàn, hoàn toàn không để lại hậu họa. Tuy nhiên, Sở Dương lại lựa chọn gióng trống khua chiêng mà động thủ. Động thủ như vậy hoặc là khoái ý ân cửu nhưng lại rước lấy rất nhiều phiền toái. Trí giả sẽ không làm như vậy. Ngôn Như Sơn cùng Sở Dương tuy rằng chung đụng chưa lâu, nhưng hắn sớm đã khẳng định thiếu niên tuổi không lớn lắm này qua đầu óc tuyệt đối sẽ không kém hơn tuyệt đại đa số những người được gọi là trí giả của đương thời. Cho nên, nếu nói làm như vậy mà một điểm dụng ý cũng không có thì Ngôn Như Sơn hắn tuyệt đối không tin. Thậm chí Ngôn Như Sơn có thể kết luận hậu thủ mà thằng nhãi này cậy vào tuyệt đối không phải là con mèo, chẳng qua chỉ là thiên cấp kia mà thôi. Mặc dù chuyện này thì con mèo kia cũng có đầy đủ năng lực xử lý nha. Đây thuần túy không phải là vì gây chuyện mà giết người, càng không phải nhất thời tức giận. Ngôn Như Sơn cố phán đoán xem hắn đến tột cùng là muốn làm gì, tại sao phải gây chuyện như vậy. Ở trong phòng, trong lòng Sở Dương vang lên thanh âm của Hổ Ca. Người rốt cuộc là định làm như thế nào? Có muốn Hổ Ca giúp ngươi một cái hay không? Điểm chuyện nhỏ này đối với Hổ Ca mà nói còn không coi vào đâu. Sở Dương liếc mắt nhìn Hổ Ca trong ngực, chỉ to cỡ lòng bàn tay mà nói. Ngài muốn giúp đỡ hả? Cụ thể nên làm sao đây? Rất đơn giản, ta đem cả nhà kia nuốt gọn vào trong bụng là kết thúc sự việc này thôi. Hổ Ca cười hăng hắc. Mặc dù ta cũng không thích ăn thịt người, nhưng người nhà này bây giờ không thể coi là người nữa. Ta đem bọn họ nuốt vào. còn ngươi chiếm lấy gia sản của họ, hai ta phân công chính xác công việc, không phải tốt hơn sao? Sở Dương im lặng một trận mà nhìn vị tiểu hổ thân hình nhỏ nhắn khả ái này. Cái phương pháp này hay là tạm thời gác lại bàn sau đi, tạm thời vẫn chưa cho bọn họ biến mất được, nếu cần thiết ta sẽ lên tiếng. Hổ ca trợn trắng mắt, rất là thích ý trở mình, đem cái bụng lật qua lật lại nói, tốt, chuyện gì cần thì ngàn vạn lần không nên khách khí, phải lên tiếng đó. Cái bụng của hổ ca ta có thể chứa được thiên quân vạn mã. Sở Dương liền trầm mặc. Lý Minh Nguyệt bị giết, lúc này Lý gia đã hoàn toàn rối loạn, hoặc phải nói là cả tự Hà Thành này đã loạn rồi. Thành chủ phủ phanh một tiếng, thành chủ đại nhân đột nhiên nổi giận, người đâu, tới đây. Dạ, lập tức đem Sở Dương kia bắt về quy án cho ta. Ở tự Hà Thành này mà phạm phải hung án như thế, thủ đoạn hành hung tàn nhẫn như thế, há có thể bỏ qua. Dạ, thị vệ tuân lệnh, tức thì nhanh chóng đi ra. Thành chủ đại nhân lại cau mày bước đi thong thả, trên mặt âm trầm nói, tên đáng chết này không biết từ nơi nào chui ra, thế chân vạc vi diệu giữa tam đại gia này do ta hao tổn vô số công phu mới tạo dựng lên được, bằng không thì một cái Lý gia chẳng phải sớm đã bị ta tiêu diệt rồi sao? Cái tên đáng chết này, thứ nhất là đưa tới sóng to gió lớn như vậy, hơn nữa còn một bộ muốn đem sự việc làm cho phức tạp lên, nếu không ngăn chặn thì từ Hà Thành này sẽ loạn. Đang trầm tư thì một thanh âm dịu dàng vang lên, phu quân, nghe nói Sở Dương này là thần y ở Nam Nhân Đường phải không? Thành chủ đại nhân nhất thời trở nên chật vật nói, ách, phu nhân, điểm này thì ta không được rõ lắm. Một phụ nhân tao nhã yểu điệu từ hậu đường đi ra, mặt như phù dung, thần như liễu, đi tới trước người của thành chủ đại nhân nói, tiện thiếp có nghe nói, vị sở thần y này chuyên trị bệnh kín. Trong thanh âm của thành chủ phu nhân, rõ ràng có chất chứa sự u oán, khục khục. Thành chủ đại nhân đầu đầy mồ hôi, sắc mặt quẫn bách, ho khan. Cờ bẩm thành chủ đại nhân, phía ngoài có người cầu kiến. Không gặp, hắn đang lúc diện mục vô quang, ngay cả thắt lưng cũng không thể đứng thẳng nổi, cho nên thành chủ đại nhân nổi giận từ chối. Dạ, chẳng qua là người phía ngoài có chút ấp úng, hắn chỉnh lên bái thiếp chính là bái thiếp của Giang Đông Hoa gia. Giang Đông Hoa gia? Thành chủ đại nhân ngẩn ra, để cho hắn vào. Ừ, không, để cho hắn đi vào thư phòng, ta sẽ tự mình tiếp đón. Rồi hắn vội vã bỏ đi vừa đổ mồ hôi lạnh. Đối mặt với phu nhân 36 kế tẩu vi thượng sách. Ai, người nam nhân nào mà phương diện đó không được thì thực sự là không thể đứng thẳng nổi cái sống lưng trước mặt vợ mình. Một đường đi cảm thấy phía sau ánh mắt của phu nhân vẫn u oán bắn trên lưng mình, thì cước bộ của thành chủ đại nhân càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy nhanh như chết, trên trán mồ hôi đầu đìa túa ra. Ở Kim gia, Lý gia nhị công tử Lý Minh Nguyệt bị thầy thuốc tọa đường của nam nhân đường Sở Đại Phu giết đi ư? Lý gia chủ mật thiết chú ý sự phát triển, chúng ta tạm thời án binh bất động, mong triệu hồi toàn bộ thành viên trí năng đoàn tùy thời nghị sự, tổ tình báo chú ý đến quá trình phát triển của sự việc, bất kỳ cái gì dị thường, bất kỳ tin tức nào cũng không được bỏ qua cho ta. Dạ, lấy thời gian ngắn nhất phải tìm được tình báo chuẩn xác nhất, mặt khác tức thì tra rõ lai lịch Sở Đại Phu nam nhân đường, không được bỏ qua bất kỳ một dấu vết nào. Dạ. Ở bên kia Ngô gia cũng ban bố mệnh lệnh tương tự. Hai nhà này hiển nhiên cũng tính toán tọa sơn quan hổ đấu, mà Lý gia bên này hiển nhiên đã hoàn toàn điên cuồng. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, thực sự lâu lắm rồi, không có người nào dám chính diện trêu chọc Lý gia như vậy. Huống hồ lần này người chết là nhị công tử, chi chính của Lý gia, thậm chí người còn cơ hồ chết ngay trong đại môn nhà mình. Người đâu, đem thằng đại phu khốn kiếp kia trói về đây cho ta, ta muốn để cho hắn cầu sinh không được, cầu chết không xong. Lý gia gia chủ giống giận rung động cả cái sân rộng, tất cả mọi người có chút là tái nhợt. Gia chủ bao nhiêu năm rồi không có nổi giận như vậy. Trả rõ lại lịch của hắn, Lý gia gia chủ giống giận, tất cả những ai liên quan tới hắn ta cũng không muốn bọn họ được sống yên, liên lụy cửu tộc hết thảy phải chết. Lý gia thị vệ, võ sĩ chen chúc lao ra. Gia chủ, thành chủ phủ bên kia tựa hồ cũng đã nhúng tay vào chuyện này, chúng ta có phải là... Một gã có chỏm râu dê cẩn thận nhắc nhở. Chuẩn bị hậu lễ, để ta tự mình ra mắt thành chủ. Chuyện này, tùy tung chúng ta, giải quyết đi. Lý gia gia chủ diện mục dữ tợn nói, mượn tay quan phủ báo thù, thủy chung vẫn kém một tầng, làm sao cũng thấy không thoải mái, ta muốn phải đích thân lột ra hắn. Dạ. Cơ hồ các thế lực đều mật thiết chú ý đến nam nhân đường nho nhỏ này. Đoạn thời gian trước khi nó khai trương đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, chẳng qua lần đó là bởi vì nó công khai nói trị liệu được bệnh kín cho nên không khỏi đưa tới oanh động rất lớn, đương nhiên là oanh động trò cười. Còn lần này chú ý là có chút hàm xúc khác lạ, hoặc có thể nói là thực sự oanh động trên mặt thực tế. Mà trong lòng một số người bình thường hoặc võ giả bình thường thì đều đồng tình với người tạo ra sự kiện lần này. Hành vi của người của hắn được người này đồng tình. Hắn đã làm việc mà rất nhiều người muốn làm nhưng không có năng lực. Nhưng không có năng lực hoặc là không có đảm lượng để làm. Bao nhiêu năm rồi, tam đại gia tộc ở Tử Hà Thành hoành hành ngang ngược, chưa từng có người nào dám lên tiếng. Hôm nay, người này giúp mọi người xả ra một ngụm ác khí lớn, diệt trừ đi một cái tai họa. Do đó trong lòng mọi người tự nhiên thiên hướng về Sở Dương, nhưng lại vô lực mà hỗ trợ hắn, chỉ có thể là lòng đầy tiếc nuối cùng thương hại nhìn chăm chú vào diễn biến của sự việc. Sở Dương nghỉ ngơi một hồi rồi đến phòng của Ngôn Như Sơn. Ngôn Như Sơn lúc này khí sắc đã khá hơn nhiều. Nhìn thấy Sở Dương đi vào thì hắn nằm trên giường, mặc dù không đứng dậy nhưng vẫn gật đầu cười chào. Lúc này cảm giác thế nào? Đoán chừng còn phải mấy ngày nữa mới có thể phục hồi như cũ đi, Sở Dương hỏi. Lời này vốn nên do Sở Dương là thầy thuốc trả lời, nhưng giờ này lại trở thành câu hỏi của hắn. Đã không có gì đáng ngại nữa, Ngôn Như Sơn mỉm cười. Ta đoán chừng không đến 10 ngày nữa đại khái là khôi phục lại. Vết thương như vậy chỉ cần có thể trị được thì nó sẽ khôi phục rất nhanh. Ngôn Như Sơn đáp lời cũng rất cổ quái, giống như thầy thuốc vậy, tuyệt đối là một thầy thuốc tiêu chuẩn. Vậy thì tốt, Sở Dương tươi cười nói. Đối với chuyện bên ngoài, người một chút cũng không lo lắng sao? Ngôn Như Sơn dùng một loại ánh mắt thú vị nhìn Sở Dương mà hỏi. Ngươi không phải là cũng không lo lắng đó sao? Ngươi không lo lắng thì ta lo lắng cái gì? Sở Dương cười hỏi. Sở Dương đáp nhìn như bừa bãi nhưng thực là lại có hàm nghĩa không tầm thường. Sở Dương nếu xui xẻo thì một người bệnh như Ngôn Như Sơn há có thể may mắn thoát khỏi. Mà Ngôn Như Sơn sở dĩ không lo lắng tự nhiên là do đối với Sở Dương có lòng tin. Ngay cả ngoại nhân cũng đối với mình có lòng tin thì tại sao mình đối với bản thân mình lại không có lòng tin như thế? Câu này nghe thì hơi lòng vòng, nhưng mà chính thức sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là tiếp tục được cùng đồng hành với anh em trên những quãng đường tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã thường xuyên ủng hộ và động viên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.